Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1401. Chiến Hổ Đế kinh ngạc kim giáp tinh bảo khí tháp. Bảo khí tháp cùng đồng dạng như bí pháp tháp, đều là các trọng địa tại kim giáp tinh. Có bố trí trận pháp cùng cấm chế thủ hộ của sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn. Cho dù là sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả cũng đều khó có khả năng cưỡng ép xâm nhập vào bảo khí tháp. Trừ phi những kẻ này là bán tôn thậm chí chuẩn tôn có chiến lực nhịp thiên thì mới có thể. Tại cửa vào bảo khí tháp, người người ra ra vào vào nối liền không dứt. Thanh Vũ Đế, lần này ngươi thu hoạch thế nào? Ta có nghe nói, nàng đã đánh chết một gã nhị tinh tướng quân giả xoa tộc. Trên kim giáp tinh, đại bộ phận mọi người đều biết đến các phong đế vương giả. Người đang chào hỏi Thanh Vũ Đế chính là một kẻ lưng hùm vai gấu, trên mặt có các đường hổ văn yêu đế. Người có kiến thức lớn cũng sẽ biết gã yêu đế này có tên gọi là Chiến Hổ Đế, chính là một nhị tinh tướng quân, bản thể là một cuồng phong chiến hổ. Còn Thanh Vũ Đế là một nữ tử nhân tộc có tướng mạo thanh tú, lông mi cong cong tinh tế, nhìn bên ngoài sẽ thấy nàng rất thoải mái. Tuy cũng không phải là giai nhân tuyệt sắc, nhưng rất nhiều phong đế vương giả đều đang theo đuổi nàng. Thanh Vũ Đế cười cười, nói: thật sự là cái gì cũng đều không thể qua được tai của ngươi. Cũng không tệ, lần này ta may mắn đánh chết một tên giả xoa tộc nhị tinh tướng quân, đang có ý định mua một kiện trung đẳng đế cấp bảo giáp. Chập chập, xin chúc mừng, thực lực của ta không bằng nàng, chỉ có thể đánh chết một gã nhất tinh hắc án thống lĩnh mà thôi. Chiến Hổ Đế đã có một kiện cấp thấp đế cấp vũ khí rồi, lần này hắn có ý định sẽ mua sắm một kiện cấp thấp đế cấp bảo giáp. Rất tốt rồi. Theo ta nhớ, khoảng 500 năm trước, ngươi vẫn chỉ là một nhất tinh tướng quân, vậy mà bây giờ là nhị tinh tướng quân rồi. Thanh Vũ Đế tính tình ôn hòa, không coi nhẹ bất luận người nào, cũng nhờ may mắn thôi. À đúng rồi, sang năm ta có ý định đi Hắc Tinh bí cảnh, nàng có muốn cùng đi hay không? Hiện cùng đi còn có Hắc Xà Đế, Loạn Phong Đế cùng với mấy người đỉnh băng đế nữa đấy. Chiến Hổ Đế nói ra lời mời. Thanh Vũ Đế gật gật đầu, đến lúc đó nói sau, nếu như không có việc gì có lẽ ta sẽ đi. Thám hiểm bí cảnh là chuyện mà các phong đế vương giả thường xuyên làm. Nói không chừng tại trong bí cảnh sẽ có thể lấy được cường đại bảo khí hoặc là các bảo vật khác. Nếu như cơ duyên phong phú thì thực lực có khi sẽ tăng lên gấp 10 lần cũng rất có thể đấy. Ồ, ngươi xem kìa, một tên tiểu gia hỏa sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Chiến Hổ Đế chú ý tới một người trẻ tuổi mặc áo lam cách đó không xa đang đi tới. Men theo ánh mắt đối phương nhìn qua, Thanh Vũ Đế suy đoán nói: có thể hắn cũng tới bảo khí tháp đấy. Tất nhiên là tử kim thống lĩnh, không thể coi thường đâu. Nói không chừng ta và ngươi đều không phải là đối thủ của hắn đấy. Không thể nào đâu, tu vi hắn thấp như vậy. Chiến Hổ Đế không tin. Thanh Vũ Đế chân thành nói: ngươi còn chưa từng nghe nói sao? Nhân tộc chúng ta đã xuất hiện một vị tứ tinh tử kim thống lĩnh, cũng là mặc trang phục màu lam. Ta đoán chừng chính là hắn đấy. Tứ tinh tử kim thống lĩnh. Chiến Hổ Đế ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nếu như đối phương thật sự là tứ tinh tử kim thống lĩnh thì thật sự hắn đã không phải là đối thủ nữa. Luận về thực lực, tứ tinh tử kim thống lĩnh đã tương đương với tam tinh tướng quân rồi. Còn luận về địa vị tôn quý thì ngay cả ngũ tinh tướng quân cũng đều phải kém sắc một bậc. Dù sao đối phương còn chưa đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên. Một khi trở thành phong đế vương giả thì chiến lực của hắn tuyệt đối là nghịch thiên. Đương nhiên, Chiến Hổ Đế kỳ thật không thể nào tin được người trẻ tuổi áo lam này chính là tứ tinh tử kim thống lĩnh. Chủ yếu là vì tu vi của hắn thấp, hơi có chút thấp kém. Nếu đổi thành sinh tử cảnh lục trọng thiên thì còn không sai biệt lắm. Người trẻ tuổi áo lam này đúng là Diệp Trần, hắn đến bảo khí tháp là để mua sắm đế cấp bảo khí. Tiểu huyên đệ, lần này thu hoạch như thế nào rồi? Con ngươi chiến hổ đế đảo một vòng, tiến đến gần nói. Diệp Trần liếc đánh giá đối phương, cũng không tệ lắm, nói chung là không phí công khi đi vào huyền vũ phế tích. Ha ha, ngươi đã đánh chết mấy tên vinh dự thống lĩnh vậy. Gặp Diệp Trần cũng không đến mức đáng ghét, hắn đáp lời, chiến hổ đế từ trước đến nay là như vậy. Ta giết được vinh dự thống lĩnh không nhiều lắm, chỉ mới được một tên nhất tinh hắc ám thống lĩnh. Ha ha, rất tốt rồi, ta thấy tại tu vi này của ngươi, bất quá chỉ làm được thống lĩnh bình thường mà thôi. Cười cười, chiến hổ đế cũng không dây dưa nhiều ở Diệp Trần. Thế nào? Hắn hẳn không phải là tứ tinh tử kim thống lĩnh. Bằng không thì sẽ không chỉ giết được một tên nhất tinh hắc ám thống lĩnh. Chiến hổ đế đối với Thanh Vũ đế nói. Thanh Vũ đế cười cười. Ngươi thật đúng là không có việc gì làm. Nói không chừng hắn chỉ dạo chơi tại huyền vũ phế tích một thời gian ngắn. Thực lực dù có mạnh thì cũng phải gặp được địch nhân thì mới ra tay được. Lắc đầu, Thanh Vũ đế tiến vào bảo khí tháp. Bảo khí tháp một tầng bày biện đại lượng cấp thấp đế cấp bảo khí, hào quang tỏa ra bốn phía. Diệp Trần có ý định mua cho mỗi người Tử Tính cùng Mộ Dung Khuyên thành một kiện cấp thấp đế cấp bảo giáp. Về phần trung đẳng đế cấp bảo giáp thì hoàn toàn không cần đến. Hơn nữa khi sử dụng lại quá tiêu hao chân nguyên rồi. Xem qua một hồi, Diệp Trần phát hiện đế cấp bảo giáp so với đế cấp vũ khí thì mắc hơn gấp đôi. Số lượng cũng chỉ bằng 6-7 thành so với đế cấp vũ khí. HO giáp 380 vạn nguyên thạch. Mộc linh khải 400 vạn nguyên thạch. Tử kim hồn thiên khải 450 vạn nguyên thạch. Thanh điểu khải 420 vạn nguyên thạch. Hổ đầu lượng ngân giáp 390 vạn nguyên thạch. Hắc phượng triển sĩ giáp 460 vạn nguyên thạch. Trên cơ bản, cấp thấp đế cấp bảo giáp có giá đều từ 400 vạn nguyên thạch trở lên. Ta muốn mua cái tử kim hồn thiên khải này. Diệp Trần lựa chọn đầu tiên chính là tử kim hồn thiên khải. Tử tính là hoàng kim cử long. Được phối hợp thêm tử kim hồn thiên khải thì các phương diện đều thích hợp. Mặt khác, phòng ngự của tử kim hồn thiên khải cũng là mạnh nhất. Dù sao giá trị cũng đến 450 vạn nguyên thạch. Để mua được cấp thấp đế cấp bảo khí thì nhất định phải có một cái huy chương nhất tinh vinh dự thống lĩnh hoặc là một cái huy chương nhất tinh tướng quân. Làm việc tại bảo khí tháp tầng 1 đều là sinh tử cảnh vương giả, người nữ vương có diện mạo mỹ lệ nhắc nhở. Của ta đây, Diệp Trần đưa ra một cái huy chương nhất tinh hắc án thống lĩnh cùng với một cái trung phẩm chữ vật linh giới chứa 450 vạn nguyên thạch. Diệp Trần có rất nhiều chữ vật linh giới nên cũng không quan tâm đến một cái này. Tốt, ngày có thể nhận lấy. Người nữ vương lấy ra tử kim hồn thiên khải đưa cho Diệp Trần. Thu hồi tử kim hồn thiên khải, Diệp Trần hướng đến cái khác trên bục. Cái hắc phượng triển sĩ giáp này ta cũng muốn mua. Nói xong, Diệp Trần lần nữa lấy ra một cái huy chương nhất tinh tướng quân cùng một cái trung phẩm chữ vật linh giới chứa 460 vạn nguyên thạch. Tiểu huyên đệ, ngươi đã đánh chết một gã nhất tinh tướng quân sao? Đúng lúc đó, chiến hổ đế cũng ở bên cạnh. Trước đó hắn đã chứng kiến Diệp Trần mua một kiện tử kim sắc bảo giáp. Hiện tại lại mua thêm cái hắc phượng triển sĩ giáp này. Nên thoáng có chút kinh ngạc. Diệp Trần gật gật đầu, cũng là may mắn thôi. Thật lợi hại. Chiến hổ đế nhích ngón tay cách lên chúc mừng. Muốn đánh chết nhất tinh tướng quân cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bởi nhất tinh tướng quân thường thống lĩnh 5 vạn đại quân. Có thời gian ta mời ngươi uống rượu, ta đi lên tầng 2 trước rồi. Diệp Trần cũng không để ý lời tán dương của đối phương, bước chân hướng đến cầu thang tầng 2 đi đến. Cái gì tầng 2? Lần này chiến hổ đế thật sự kinh ngạc. Nhị tinh tướng quân cùng nhất tinh tướng quân không sống với nhau. Không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa trên người bọn hắn khẳng định cũng có trang bị một kiện cấp thấp đế cấp bảo khí. Nếu như là cấp thấp đế cấp bảo giáp thì muốn giết được chúng, e rằng ngay cả tam tinh tướng quân cũng đều chưa hẳn có thể làm được. Đối phương hoàn toàn có thể chạy trốn. Cho nên muốn đạt tới quân hàm tướng quân là rất khó. Không phải nói thực lực mạnh hơn đối phương là có thể đánh chết được đối phương. Chẳng lẽ hắn đã đánh chết nhị tinh vinh dự thống lĩnh? Lúc trước Diệp Trần có nói hắn chỉ đánh chết một gã nhất tinh hắc ám thống lĩnh. Chiến hổ đế có chút hoài nghi. Chẳng qua lúc đó đối phương có lẽ không cần phải nói dối. Nói dối nhất định là có mục đích. Mà hai người căn bản không hề biết nhau. Cùng đi qua xem. Chiến hổ đế quyết định đi theo đằng sau Diệp Trần. Hắn đối với Diệp Trần bắt đầu sinh ra hiếu kỳ rất mãnh liệt. Chương 1402. Vĩnh Dạ Đế Kiếm bảo khí tháp tầng 2 chứa toàn bộ là trung đẳng đế cấp bảo khí. Số lượng ít hơn rất nhiều so với cấp thấp đế cấp bảo khí tại tầng 1. Đương nhiên, đây là nói tương đối mà thôi. Diệp Trần phóng tầm mắt nhìn qua, khắp nơi đều là vầng sáng đế cấp bảo khí, ngũ quang thập sắc, phảng phất như hắn vừa tiến vào một chốn thần tiên vậy. Trung đẳng đế cấp bảo khí có giá cao gấp bội so với cấp thấp đế cấp bảo khí. Diệp Trần nhìn thoáng qua đã thấy trung đẳng đế cấp vũ khí có giá trên dưới 1.500 vạn nguyên thạch, mà trung đẳng đế cấp bảo giáp có giá tiền trên dưới 3.000 vạn. Bất quá, đối với phong đế vương giả mà nói, mấy ngàn vạn nguyên thạch kỳ thật cũng không coi vào đâu. Nhìn xem có thanh bảo kiếm nào không. Diệp Trần không chỉ có ý định mua cao đẳng đế cấp bảo kiếm, mà còn ý định mua một thanh trung đẳng đế cấp bảo kiếm. Có một thành ngữ gọi là lo trước hỏi họa. Sở hữu thêm một thanh bảo kiếm thì cần phải chuẩn bị nhiều thêm một phần. Dù sao đôi khi cũng có thể phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Nếu như chỉ có một thanh bảo kiếm tiện tay, một khi mất đi thì thực lực tất nhiên sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Huống hồ Diệp Trần quyết định sẽ dùng trung đẳng đế cấp bảo kiếm khi xuất đầu lộ diện. Còn cao đẳng đế cấp bảo kiếm tại thời khắc mấu chốt mới sử dụng đến. Với tu vi hiện tại của hắn thì dùng cao đẳng đế cấp bảo kiếm là quá mức gây chú ý rồi. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật dễ. Những lời này không phải là không có đạo lý. Tử điện ngưng xương kiếm, 1.400 vạn nguyên thạch. Liệt diễm thanh phong kiếm, 1.300 vạn nguyên thạch. Đằng giao bảo kiếm, 1.350 vạn nguyên thạch. Phong linh bảo kiếm, 1.450 vạn nguyên thạch. Bích nguyệt thu quang kiếm, 1.500 vạn nguyên thạch. Bạch vũ kiếm, 1.250 vạn nguyên thạch. Khốn long kiếm, 1.500 vạn nguyên thạch. Xương hoa bảo kiếm, 1.600 vạn nguyên thạch. Hàn băng thiên hà kiếm, 1.650 vạn nguyên thạch. Bạch tinh thiên lang kiếm, 1.600 vạn nguyên thạch. Ngân xà bảo kiếm, 1.700 nguyên thạch. Trung đẳng đế cấp bảo kiếm có rất nhiều, tuyệt nhiên không thiếu. Với tư cách là loại vũ khí chủ lực, kiếm cùng đao là có số lượng nhiều nhất, tinh phẩm cũng cao nhất. Cuối cùng, Diệp Trần lựa chọn ngân xà bảo kiếm. Ngân xà bảo kiếm là một thanh kiếm giống như ngân xà. Chuôi kiếm tựa như được chế tạo từ bạc tinh khiết vậy. Trên thượng diện bao trùm lấy rậm rạp chẳng chịt ngân sắc vảy rắn. Thân kiếm có thể uốn lượn như một con rắn, tỏa ra ánh sáng chói. Mũi kiếm thì giống như đầu rắn vậy. Mặt khác, ngân xà bảo kiếm là một thanh nhuyễn kiếm, thích hợp với người có kiếm pháp cực kỳ cao minh. Đối với kiếm đế tầm thường sẽ rất khó phát huy ra toàn bộ uy lực của ngân xà bảo kiếm. Đưa ra một cái huy chương nhị tinh tướng quân cùng 1.700 nguyên thạch. Diệp Trần đã nhận được ngân xà bảo kiếm. Hảo kiếm. Diệp Trần cẩn thận quan sát một phen, càng xem càng yêu thích. Ngân xà bảo kiếm nắm trên tay sẽ cảm thấy rất lạnh buốt, tựa hồ lại có thể để đem đến lực lượng tỉnh táo cho người chủ. Loáng thoáng, Diệp Trần có thể cảm nhận được thân kiếm như đang run động, thật sự giống như một con bạch xà vậy. Vỏ kiếm ngân xà bảo kiếm rất hoa lệ, cũng được bao phủ bởi vảy rắn ngân sắc. Nhìn về phía trên càng giống là một đầu ngân xà. Ở tận cùng vỏ kiếm được khảm nạm hai khỏa bảo thạch màu đỏ giống như mắt rắn vô tình và lạnh như băng. Bang, tra ngân xà kiếm vào vỏ, Diệp Trần đeo nó tại trên lưng. Nhị tinh tướng quân huy chương. Chiến hổ đế há to mồm, không cách nào khép kín. Hắn đi theo Diệp Trần đằng sau, rõ ràng đã chứng kiến Diệp Trần lấy ra nhị tinh tướng quân huy chương. May mắn hắn là nhân tộc, nếu như là địch nhân, ta khinh thị hắn như vậy thì đã sớm chết không đất chôn thân rồi. Diệp Trần không sai, chính là một sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Thế nhưng mà chiến lực của Diệp Trần đã để cho Chiến Hổ Đế phải chấn động không thôi. Khi ở trên chiến trường, nếu như Chiến Hổ Đế cho rằng đối phương là quả hồng mềm, thì chỉ sợ hắn đã chết mà không biết tại sao mình lại bị chết đấy. Đương nhiên, Chiến Hổ Đế càng cảm thấy Diệp Trần là thứ gì đó rất biến thái. Loại biến thái này hy vọng phía dị tộc không có. Bằng không thì có một ngày đụng phải tự chính là xui xẻo thực sự rồi. Chiến Hổ Đế, ta nói không sai đúng không? Thanh Vũ Đế cũng nhìn thấy một màn này. Ừ, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt. Chiến Hổ Đế liên tục gật đầu. Thanh Vũ Đế lắc đầu nói, không phải ánh mắt ta tốt, mà là vấn đề tâm tính. Vũ trụ tinh không quá to lớn, bất kể dạng thiên tài nào cũng đều có thể gặp được. Nếu như ta đoán không sai, hắn có lẽ chính là một vị tứ tinh tử kim thống lĩnh duy nhất của nhân tộc ta. Bất quá có rất ít người biết đến điều này. Các cao tầng đã cố ý phong tỏa cái tin tức này rồi. Ai? Xem ra ta vẫn là quá táo bạo rồi. So ra kém ngươi không ít. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt. Ít nhất nó có thể lúc nào cũng nhắc nhở ta. Không thể xem thường người trong thiên hạ. Chiến Hổ Đế cười nói, thế nào, ngươi đã chọn xong cấp thấp đế cấp bảo khí thích hợp rồi sao? Thanh Vũ Đế hỏi, còn chưa có. Kiện cấp thấp đế cấp bảo khí đầu tiên cũng nên cẩn thận chọn lựa một chút. Ta phải tuyển chọn cho được cái thích hợp với ta nhất. Đúng rồi, còn ngươi thì sao? Ta đã chọn xong rồi. Thanh Vũ Đế lấy ra một kiện bảo giáp tựa như được điêu khắc từ thúy lục phỉ thúy thành vậy. Không hổ là trung đẳng đế cấp bảo giáp. Chiến Hổ Đế vẻ mặt đầy hâm mộ. Ngân xà bảo kiếm đến tay, Diệp Trần cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng đến tầng thứ 3 bảo khí tháp bước đi. Không thể nào. Vốn cho rằng Diệp Trần muốn xuống lầu, Thanh Vũ Đế cùng Chiến Hổ Đế hít lấy một hơi lãnh khí rồi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đối phương đến tột cùng tại Huyền Vũ phế tích đã giết bao nhiêu dị tộc tướng quân, như thế nào lại nhiều đến như vậy chứ? Bảo khí tháp tầng 3 trưng bày các cao đẳng đế cấp bảo khí, số lượng ít hơn một nửa so với tầng 2. Đương nhiên, số lượng như trước vẫn rất nhiều. Nơi này chính là chủ ý của Diệp Trần. Hắn phải ở chỗ này tuyển chọn một thanh cao đẳng đế cấp bảo kiếm cùng với một kiện cao đẳng đế cấp bảo giáp. Về phần đến thần chi nhạc viên hối đoái cao đẳng thiên vương cấp 6 trang thì chờ sau này hãy nói đến. Hiện tại hắn chỉ có khoảng 500 vạn thần tệ. Vẫn còn một khoảng cách không nhỏ nhưng cũng không thể một mực không để ý tới. Phòng ngự chính là nhược điểm lớn nhất của hắn nên trước hết giải quyết cho thỏa đáng. Thái ấp xích tiêu kiếm, 100 triệu 2.000 vạn nguyên thạch. Cử linh kiếm, 100 triệu 1.000 vạn nguyên thạch. Phi không chảm lãng kiếm, 100 triệu nguyên thạch. Chân vũ thất kiếp kiếm, 100 triệu 2.000 vạn nguyên thạch. Thiên hồng bảo kiếm, 9.000 vạn nguyên thạch. Huyết ảnh cổ kiếm, 9.500 vạn nguyên thạch. Cao đẳng đế cấp bảo kiếm tại tầng 3. Không có thanh nào mà không phải là chân phẩm hiếm thấy. Phong đế vương giả tầm thường chỉ cần đạt được một thanh bất kỳ nào cũng đều đối đãi nó như chí bảo vậy. Dù sao đã đến cấp bậc cao đẳng đế cấp thì trên thị trường sẽ càng rất hiếm. Rất nhiều người tình nguyện lưu truyền cho hậu nhân sử dụng chứ cũng không muốn đem ra bán đấu giá. Chân vũ thất kiếp kiếm không tệ, đáng tiếc không quá thích hợp với ta. Chân vũ thất kiếp kiếm, thân kiếm sở hữu 7 họa tiết. Chuôi kiếm có một cái hắc bạch thái cực đồ. Nhìn về phía trên sẽ thấy nó mang phong cách cổ xưa đại khí, tràn ngập uy nghiêm cùng thiên đạo ý cảnh. Nhưng là Diệp Trần cảm thấy trong nó rất tối tăm. Chân vũ thất kiếp kiếm mặc dù tốt nhưng bất quá lại không hoàn toàn thích hợp chính mình. Có thể có quan hệ cùng tính cách của mình. Ồ, chợt, Diệp Trần bị một thanh kiếm thu hút ánh mắt. Đây là một thanh kiếm ẩm ẩm tản ra đế khí. Thân kiếm đen nhánh, không có một tia sáng nào tràn ra ngoài. Nếu xem xét thật kỹ thì trông nó hệt như một thanh hắc kiếm bình thường. Nếu như nó không phải là có khí tức đặc biệt thì sẽ rất khó phát giác được sự hiện hữu của nó. Phảng phất như nó chính là đế vương trong đêm tối vậy. Cao quý, thần bí, thâm bất khả chắc. Vĩnh Dạ Đế kiếm, 100.600.000 vạn nguyên thạch. Tốt cho một thanh Vĩnh Dạ Đế kiếm, tựu chính là nó. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần chọn lấy cái chuôi bảo kiếm độc nhất vô nhị này. Hủy diệt kiếm ý kích phát ra kiếm khí là màu đen. Thanh kiếm này cũng là màu đen. Khi kết hợp với nhau thì sức mạnh càng tăng thêm. Lấy ra kim qua chiến mâu, Diệp Trần đổi lấy thanh kiếm. Thật có lỗi, ta không cách nào đoán chừng ra giá cả cái chuôi chiến mâu này, xin chờ một chút. Nhân viên làm việc tầng 3 vội vàng ly khai, tựa hồ đi tìm người chủ sự có thể xem xét giá cả kim qua chiến mâu. Diệp Trần cũng không vội, vẫn đứng nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau công phu, một lão giả thân mặc hắc y đã đi tới. Chương 1403. Địa thủy hỏa phong tứ đế. Hắc y lão giả này có tu vi không thấp, cao hơn một trọng so với Diệp Trần, là sinh tử cảnh lục trọng thiên tu vi. Hắn tiếp nhận kim qua chiến mâu trên tay Diệp Trần rồi tinh tế quan sát, thỉnh thoảng vận dụng linh hồn lực quan sát, rồi sau đó lại lấy ra một cái bệ đá tứ phương ra, đem kim qua chiến mâu thả lên đó. Hào quang trên bệ đá lập lòe, cuối cùng nhất định dạng ở màu xanh lá cây. Thu hồi bệ đá, hắc y lão giả ngẩng đầu đối với Diệp Trần nói: cái chuôi chiến mâu này tại trong số các cao đẳng đế cấp vũ khí đã thuộc về tinh phẩm, giá cả là 100.200.000 vạn nguyên thạch. Như thế nào là tinh phẩm? Diệp Trần hỏi thăm. Hắc y lão giả giải thích nói: bảo khí cùng phẩm giai cũng phân ra nhiều phẩm cấp tốt xấu khác nhau. Bình thường nhất chính là hạ đẳng, tiếp theo là tinh vi phẩm, rồi sau đó là chân phẩm, cuối cùng là cực phẩm. Tỉ như cái chuôi Vĩnh Dạ Đế kiếm này, nó chính là cực phẩm trong số các cao đẳng đế cấp bảo kiếm. Trong một vạn chuôi cũng không có được một. Nếu như ngươi muốn đổi cái chuôi Vĩnh Dạ Đế kiếm này thì cần lấy thêm ra 4.000 vạn nguyên thạch nữa. Thì ra là thế, được. Diệp Trần gật gật đầu, lấy ra 4.000 vạn nguyên thạch đưa cho đối phương. Tiếp nhận nguyên thạch cùng kim qua chiến mâu, hắc y lão giả giao cho nhân viên làm việc rồi chợt vội vàng ly khai. Bộ dáng tựa hồ rất bận rộn, tay cầm Vĩnh Dạ Đế kiếm. Diệp Trần lập tức cảm giác được một cỗ đế khí súng mãnh tiến vào trong cơ thể. Tâm thần liền lâm vào trong một phiến bóng tối vô cùng mênh mông, nhưng cũng không phải là không thể nhìn thấy mọi vật. Ngược lại còn có thể nhìn rõ mọi hương vị của thân thể. Phảng phất nhưng nắm trong tay không phải là một thanh kiếm, mà là một mảnh đêm tối vậy. Thanh kiếm này còn cường đại hơn nhiều so với kim qua chiến mâu. Diệp Trần hít sâu một hơi, kìm lòng không được nên quơ quơ Vĩnh Dạ Đế kiếm. Vù vù, kiếm phong màu đen kích động vụt bay ra, làm một gã phong đế vương giả đang lựa chọn bảo khí ở gần đó không kịp chuẩn bị, bị thổi bay ra ngoài. Hộ thể chân nguyên trên người lập lòe, hắc, ổn định thân hình. Người phong đế vương giả này nhìn hằm hằm Diệp Trần. Thà có lỗi. Diệp Trần lập tức kịp phản ứng, nói xin lỗi người nọ. Được rồi, lúc trước ta cũng giống ngươi, vừa đạt được bảo vật liền có chút kìm lòng không được. Người phong đế vương giả này cũng không phải đắc thế mà không buông tha người. Gặp Diệp Trần cũng không phải cố ý nên cũng không truy cứu nữa. Thật sự là thật có lỗi, đây là 10 bình nham tương tửu cùng băng hải tửu, xin ngài nhận cho. Diệp Trần thấy y phục trên người đối phương bị thổi rách bươm, thập phần chật vật, nên cảm thấy thật sự rất có lỗi. Thần chi nhạc viên nham tương tửu cùng băng hải tửu thứ tốt đấy. Đôi mắt người này sáng ngời, thống khoái nhận lấy. Ta tên gọi là Lãng Phong, cái này ta nhận, chúng ta nên là bằng hữu a, không biết tên của ngươi là gì? Lãng Phong tại Kim Giáp Tinh cũng rất nổi danh, phong hào là Xích Phong Đế, là một ngũ tinh tướng quân có thực lực rất cường đại. Thế nhưng hắn cũng không có một chút ngạo khí nào, ngược lại rất thích kết giao bằng hữu. Nếu không đổi thành một người khác thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại hạ Diệp Trần. Diệp Trần nói ra danh tính của mình. Ngươi chính là tứ tinh tử kim thống lĩnh duy nhất của nhân tộc ta đó ư? Xích Phong Đế Lãng Phong rất linh thông tin tức, trần chờ nói. Cứ xem là như thế đi. Diệp Trần cũng không phủ nhận điều này, đem Vĩnh Dạ Đế kiếm cắm vào bên trong vỏ kiếm. Lập tức Vĩnh Dạ Đế kiếm trở lại trạng thái bình thường, không phát tán ra bên ngoài một tia khí tức nào nữa. Ta thấy thực lực của ngươi có lẽ không chỉ là tứ tinh tử kim thống lĩnh đâu. Không sai biệt lắm là ngũ tinh tử kim thống lĩnh đấy. Có thể ở bên trên tầng 3 bảo khí tháp để mua bảo khí thì bằng vào chiến lực tứ tinh tử kim thống lĩnh có thể là không đủ trình độ đấy. Xích Phong Đế không khỏi kính nể đối với Diệp Trần. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên mà đã có thực lực như thế, có thể nói là nhân tài nghịch thiên. Trò chuyện trong chốc lát, Xích Phong Đế nói: nếu không bận rộn gì, chúng ta cùng đi Nhật Nguyệt Tiểu Lâu ở Kim Giáp Tinh Vân Lai Quân Doanh uống rượu nào. Chỗ đó rượu cũng không tệ đâu, rượu chỉ thiếu một ít so với thần chi nhạc viên mà thôi. Nhật Nguyệt Tiểu Lâu hẳn là ngài biết Tuyết Không Đế chứ? Diệp Trần không khỏi nói. Xích Phong Đế ha ha cười nói: Tuyết Không Đế chính là bạn gái của ta, vì truy cầu nàng mà ta phải bỏ ra thời gian 100 năm cơ đấy. Bất quá chúng ta đã biết nhau tại trong thần chi nhạc viên rồi. Nguyên lai Xích Phong Đế cũng đã từng là thành viên của thần chi nhạc viên. Trên thực tế, đại bộ phận phong đế vương giả thậm chí chí tôn đều có xuất thân từ thần chi nhạc viên. Về điểm ấy Diệp Trần cũng không lấy làm kinh ngạc. Ta còn muốn tuyển thêm một kiện bảo giáp nữa, chốc lát sau sẽ đến Nhật Nguyệt Tiểu Lâu. Diệp Trần nghĩ nghĩ, nói: được, một lời đã định nhé, đêm nay chúng ta không say không về. Bởi vì cách gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Xích Phong Đế dựa vào trực giác đã biết rõ Diệp Trần chính là người rất đáng để kết giao bằng hữu. Trực giác của hắn rất ít phạm sai lầm. Xích Phong Đế ly khai, Diệp Trần tiếp tục ở lại tầng 3 bảo khí tháp. Cao đẳng đế cấp bảo giáp có giá cả rất là kinh người, rẻ nhất cũng là 200 triệu nguyên thạch, có cái thậm chí đạt tới 300 triệu. Điều này đối với sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả cũng là một con số không nhỏ. Dù sao rất nhiều người sau lưng đều có gia tộc chống lưng. Chứ thực tế, tài phú trên người có thể không quá thập phần hùng hậu. Thất hải giao long giáp, 200 triệu 4 ngàn vạn nguyên thạch. Cửu long giáp, 200 triệu 80 triệu nguyên thạch. Tinh hà khải, 200 triệu 80 triệu nguyên thạch. Quang mang thần giáp, 200 triệu 2 ngàn vạn nguyên thạch. Xích địa chiến giáp, 200 triệu nguyên thạch. Hỗn nguyên nhất khí khải, 300 triệu nguyên thạch. Áo giáp là dùng để bảo vệ tánh mạng, giá cả đắt đỏ như vậy cũng có thể lý giải. Chỉ sau chốc lát thời gian, Diệp Trần đã chọn chúng hỗn nguyên nhất khí khải có giá trị 300 triệu nguyên thạch. Hỗn nguyên nhất khí khải rất kỳ lạ, chất liệu chế tác là một loại ngọc thạch, mặt ngoài tràn ngập khí lưu có màu sắc hỗn độn. Nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể phát hiện ra những hỗn độn khí lưu này vận động có quy luật mà trở thành nhất thể, không thể phân cách. Đưa ra tam tinh tướng quân huy chương cùng 300 triệu nguyên thạch, Diệp Trần đem hỗn nguyên nhất khí khải cầm trên tay. Đang, Diệp Trần búng ngón tay của mình lên bảo giáp, nương tựa theo xúc cảm, Diệp Trần cảm giác được lực lượng do ngón tay búng ra hoàn toàn đã bị phân tán ra, căn bản không cách nào tập trung tại một vị trí được. Tiến hành suy luận sẽ không khó lý giải. Hỗn nguyên nhất khí khải đã làm phân tán lực công kích, đoán chừng toàn bộ lực lượng đánh vào nó đã bị phân tán thành trăm ngàn phần. Trừ phi lực lượng công kích vượt qua hạn mức cao nhất của hỗn nguyên nhất khí khải, bằng không thì rất khó có thể công phá được phòng ngự của nó. Thứ tốt đúng là có rất nhiều, thế nhưng tốt nhất vẫn là hoàng cấp bảo giáp cùng với những chí tôn bảo giáp hiếm thấy trong vũ trụ. Diệp Trần cảm thán một tiếng thu hồi hỗn nguyên nhất khí khải. Đêm tối đến tại Vân Lai Quân Doanh, Nhật Nguyệt Tiểu Lâu. Trong một gian phòng xa hoa nhất ở trên tầng cao nhất của Tiểu Lâu có bốn người đang ngồi ở đó. Trong bốn người này, có hai người theo thứ tự là Xích Phong Đế cùng Tuyết Không Đế. Hai người khác cũng không giống như người bình thường. Mỗi người họ đều có tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên. Nếu có người biết bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hai người này chính là Hỏa Tước Đế cùng Thạch Nhân Đế. Một người là tứ tinh tướng quân, một người là ngũ tinh tướng quân. Tương đối mà nói, Tuyết Không Đế ngược lại chính là người yếu nhất trong số họ. là Tam Tinh tướng quân. Bốn người này đã biết nhau từ rất lâu. Bởi vì cảm tình giữa họ rất tốt nên ở ngoại giới đã gán cho bọn họ một cái hợp xưng, gọi là Địa Thủy Hỏa Phong Tứ Đế. Địa chính là Thạch Nhân Đế, Thủy chính là Tuyết Không Đế, Hỏa chính là Hỏa Tước Đế và Phong chính là Xích Phong Đế. Trong đó Thạch Nhân Đế là người cao tuổi nhất, còn Tuyết Không Đế nhỏ nhất. Lãng Phong, đã trễ như thế rồi, ngươi nói hắn có tới hay không? Hỏa Tước Đế tính cách hơi hấp tấp, cắn một miếng thịt nướng, hỏi. Xích Phong Đế cười nói, nhất định sẽ đến, ta nhìn người không sai đâu. Ba người họ là bằng hữu tốt nhất của Xích Phong Đế, trong đó Tuyết Không Đế là tình nhân của hắn. Bốn người họ đã vài năm nay không gặp mặt rồi, lần này hẹn nhau tại Nhật Nguyệt Tửu Lâu. Về sau, Xích Phong Đế lại mời thêm Diệp Trần. Mà Hỏa Tước Đế cùng Thạch Nhân Đế đối với Diệp Trần cũng rất là hiếu kỳ, cũng tựu hơi mong đợi. Đã đến rồi. Đúng lúc này, Xích Phong Đế cùng Tuyết Không Đế đứng lên đi ra ngoài phòng nghênh đón. Chương 1404. Đoán xúc sắc thật thứ lỗi vì đã tới muộn. Sau khi rời đi Bảo Khí Tháp, Diệp Trần tìm một chỗ để khảo nghiệm một chút uy lực của Ngân Xà Bảo Kiếm cùng Vĩnh Dạ Đế Kiếm. Thiếu chút nữa đã quên tối nay còn có tụ hội. Không muộn đâu, mời bên này, giới thiệu cho ngươi hai người bằng hữu của ta. Xích Phong Đế tùng hạ một hơi, hắn hoàn toàn sợ Diệp Trần không đến, như vậy tựu hơi mất mặt mũi rồi. Tuyết Không Đế đánh giá Diệp Trần, cười nói. Chỉ mới cách một thời gian không lâu mà nhìn ngươi đã khác xưa hoàn toàn. Loại tốc độ tiến bộ của người như ngươi mà truyền tới tai bọn dị tộc, chỉ sợ sẽ nổi lên khiêu khích thiên đại phong ba đấy. Ban đầu ở trong thần tích tại Huyền Vũ phế tích, Diệp Trần có thực lực so với nàng còn yếu hơn không ít. Không nghĩ tới chỉ mới qua một năm mà giờ đây hắn tựu đã vượt qua mình rồi. Không bội phục cũng không được. Vào gian phòng, Diệp Trần đã gặp được hai người bằng hữu của Xích Phong Đế. Một người là mỹ nữ mặt hồng Hỏa Y Vũ, tướng mạo cùng vóc dáng cũng nóng bỏng và vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài màu hỏa diễm được cột thành dáng đuôi ngựa, trông giống như một ngọn lửa vậy. Đôi mắt thì đỏ thẫm, phảng phất giống như hai quả hồng nhỏ vậy. Đôi môi đỏ mọng nở nang khẽ nhích lên, hiện ra dáng vẻ như cười mà không cười. Lúc này nàng đang thoải mái quan sát Diệp Trần. Người còn lại là một gã thanh niên có mặt mũi cũ kỹ. Hắn mặc trên người một bộ y phục màu xám cho, nhìn qua cũng không phải là hết sức chói mắt, nhưng cũng không làm cho người khác không chú ý đến. Mơ hồ truyền ra một cổ hương vị nặng nề dày cộm nào đó. Hai người này đều là sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi. Cô gái Vũ Y chính là một yêu đế, còn thanh niên cũ kỹ là nhân loại phong đế vương giả. Đây là Hỏa Tước Đế, còn đây là Thạch Nhân Đế. Hắn chính là Diệp Trần đấy. Xích Phong Đế giới thiệu cho hai bên. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, tu vi có hơi thấp. Thực sự rất khó tưởng tượng nổi thực lực của ngươi lại có thể đánh chết Tam Tinh tướng quân đấy. Hỏa Tước Đế tâm tình ngay thẳng, nói. Diệp Trần cười cười, cũng không có giải thích. Tất cả mọi người cùng ngồi xuống nào, tối nay mọi người không say không về nhé. Với tư cách là lão bản của Nhật Nguyệt Tửu Lâu, Tuyết Không Đế nhiệt tình kêu gọi. Từng mâm rượu ngon, món ngon được đưa lên, năm người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí dần dần dâng cao. Không bằng mọi người cùng chơi một trò chơi vậy, người thua phải tiếp nhận câu hỏi và không được phép nói dối. Hỏa Tước Đế bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý, nói. Nói thật lòng thì có mạo hiểm quá không? Diệp Trần nhíu mày. Trò chơi gì vậy? Xích Phong Đế câu hỏi. Đoán xúc sắc. Hỏa Tước Đế từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái dụng cụ có nắp đựng. Sau đó lại lấy ra 10 viên xúc sắc. Xúc sắc có 6 mặt theo thứ tự là từ 1 đến 6. Cái dụng cụ này có thể ngăn cách linh hồn lực cùng năng lượng, là một bảo khí đặc thù. Chờ một lát, ta đem 10 viên xúc sắc bỏ vào, sau đó lay động. Mọi người đoán vài lần, nếu đoán sai thì sẽ phải tiếp nhận câu hỏi từ mọi người. Như thế nào? Rất đơn giản nhưng rất vui đấy. Ta không có ý kiến. Xích Phong Đế là người giơ tay lên đầu tiên. Ta cũng vậy, không có ý kiến. Tuyết Không Đế cười nói, tựa hồ được đấy. Thạc Nhân Đế gật đầu. Cuối cùng chỉ còn lại có một người Diệp Trần, có thể vui đùa một chút. Diệp Trần gật đầu. Đoán xúc sắc thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thật ra thì rất khó. Dưới tình huống linh hồn lực cùng năng lượng cũng bị ngăn cách, chỉ có thể dựa vào thính lực. Nhưng là 10 viên xúc sắc là rất nhiều, lại cùng lay động thì biến số cũng sinh ra rất nhiều. Huống chi tất cả mọi người đều không phải là người bình thường, tốc độ lay động xúc sắc khẳng định sẽ rất nhanh. Điều này đối với thính lực là một khiêu chiến rất lớn. Tốt, trò chơi chính thức bắt đầu. Hỏa Tước Đế đem 10 viên xúc sắc bỏ vào đồ đựng dụng cụ rồi đóng nắp lại. Như vậy đi, ta lắc xúc sắc đầu tiên. Mọi người luôn phiên nhau, bắt đầu đi. Xích Phong Đế có chút khẩn cấp, hắn rất thích những loại trò chơi có độ khó cao và mang tính khiêu chiến này. Rầm, giơ đồ đựng dụng cụ lên. Hỏa Tước Đế lay động có tiết tấu, xúc sắc ở bên trong lắc lư đụng nhau, phát ra thanh âm giống như các hạt đậu bị vỡ tung vậy. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, thanh âm nối thành một mảnh. Cùng lúc đó, lỗ tai mọi người cũng kích động. Cẩn thận phân biệt dụng cụ đựng và xúc sắc đã đụng vào nhau mấy lần cùng vị trí của xúc sắc. Ba, tay phải chuối xuống, dụng cụ hung hăng vỗ vào trên bàn. Hỏa Tước Đế nói, ta là người đoán cuối cùng, ta đoán 34 điểm. Xích Phong Đế đoán đầu tiên, 36 điểm. Thạc Nhân Đế theo sát nói ra một vài chữ, 42 điểm. Sau đó là Tuyết Không Đế. Diệp Trần suy tư hạ xuống, nói 48. Hỏa Tước Đế kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Trần, đối phương đoán được mấy chữ cũng giống như nàng, ta cũng vậy, 42. Nắp mở ra, bên trong là 3 mặt 4 giờ, 2 cái 6 giờ, 2 cái 5 giờ, 2 cái 3 điểm, 1 cái 2 điểm, tổng cộng đúng là 42 điểm. Lãng Phong, ngươi sai nhiều nhất. Hỏa Tước Đế chỉ vào Xích Phong Đế. Xích Phong Đế vẻ mặt buồn bực, thật tà môn, ta hẳn là không có nghe sai a. Đừng biện minh nữa, chấp nhận chịu thua cuộc đi, được rồi, tùy ta hỏi đây. Hỏa Tước Đế đắc ý nói, được rồi, ngươi hỏi đi. Xin hỏi, ngươi cùng Tuyết Nhi đã động phòng từ lúc nào thế? Hỏa Tước Đế hì hì cười nói, á, Tuyết Không Đế sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận chừng mắt liếc Hỏa Tước Đế. Xích Phong Đế cười hắc hắc, đại khái là 72 năm trước đấy. Nói xong còn cố ý nhíu mày. Bất quá rất nhanh buồn bực kêu một tiếng. Phần eo của hắn bị Tuyết Không Đế hung hăng vắt tròn một cái. Đến lừa ta. Xích Phong Đế ầm ào. Phải, tới lượt ngươi. Hỏa Tước Đế đem dụng cụ đựng đưa cho Xích Phong Đế. Ta muốn chơi với độ khó cao, mọi người cẩn thận rồi. Cầm dụng cụ lên, Xích Phong Đế cũng không điều chỉnh xúc sắc mà trực tiếp dao động lên. Thỉnh thoảng làm nhanh tiết tấu, thỉnh thoảng lại làm chậm tiết tấu, thỉnh thoảng chợt nhanh chợt chậm, đem tiết tấu ban đầu đánh loạn xạ. Nói về độ khó thì đúng là khó hơn rất nhiều so với Hỏa Tước Đế. Tốt lắm, mọi người đoán đi. Xích Phong Đế để dụng cụ xuống. Tuyết Không Đế trao mày, oán hận nhìn thoáng qua Xích Phong Đế. Nàng một điểm đầu mối cũng không có, hẳn là 27 điểm a, 29 điểm. Thạc Nhân Đế chân mày cũng nhíu lại, 43 điểm. Diệp Trần đáp án so với trước nhiều hơn một điểm, 53 điểm. Lần này đáp án của Hỏa Tước Đế không giống với Diệp Trần. Xích Phong Đế cười đắc ý, nói, đáp án dĩ nhiên là 30 điểm. Nói xong, hắn mở nắp ra. Bất quá sau một khắc, mặt đỏ lên. Thì ra bên trong không phải là 30 điểm, mà là đáp án của Diệp Trần, 43 điểm. Mẹ nó, thật là tà môn mà. Xích Phong Đế gãi gãi đầu. Này, ngươi không có bản lãnh gì đặc thù để có thể thấy bên trong chứ? Hỏa Tước Đế vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp Trần. Diệp Trần ngạc nhiên nói, không có a, chính là dựa vào thính giác thôi. A, thật là biến thái. Hỏa Tước Đế cùng Xích Phong Đế đào cặp mắt trắng giã. Tuyết Nhi, lần này đến phiên ngươi, các ngươi không hổ là một đôi. Hỏa Tước Đế không có hảo ý nhìn về hướng Tuyết Không Đế. Tuyết Không Đế biết vậy nên thấy không ổn. Nàng rất rõ ràng Hỏa Tước Đế rất khó dây dưa. Không phải là người đổ xúc sắc sẽ hỏi sao? Đúng, là ta hỏi mới đúng chứ. Xích Phong Đế phục hồi tinh thần lại. Ngươi đoán chật lất, đến điểm tâm để ăn cũng không có. Đã mất tư cách hỏi rồi. Ăn, Tuyết Không Đế tùng hạ một hơi. Như vậy kế tiếp sẽ do Tuyết Không Đế hỏi. Và người bị hỏi chính là Hỏa Tước Đế. Tuyết Không Đế hỏi đối phương chính là người ngươi thích là ai? Thanh Y Hoàng. Hỏa Tước Đế trả lời không chút do dự. Tuyết Không Đế cười khổ một tiếng, nàng đã quên Hỏa Tước Đế là người từ trước tới giờ không biết xấu hổ là gì. Thanh Y Hoàng hẳn là một sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả a, Diệp Trần thầm nghĩ. Chơi xúc sắc suốt một canh giờ thì tất cả mọi người không muốn chơi tiếp nữa. Diệp Trần thật sự quá biến thái. Không một lần nào đoán sai quá xa. Như vậy còn chơi thế nào nữa? Đối với việc này, Hỏa Tước Đế tức đến nghiến răng. Chương 1405. Truyền thuyết về chí tôn không đầu. Tôn không đầu không bằng chúng ta kể về một chút kỳ văn dị sự mà bản thân mình đã từng gặp được a. Xích Phong Đế bỗng nhiên đề nghị nói. Kỳ văn dị sự, cái này ta cũng từng gặp qua một ít. Chơi đoán xúc sắc thì Thạch Nhân Đế thua nhiều hơn thắng. Nghe được lời nói của Xích Phong Đế, ánh mắt hắn sáng lên. Cái này không sai a. Tuyết Không Đế gật gật đầu. Ta kể trước cho. Xích Phong Đế tổ chức mạch suy nghĩ thoáng một tí, mở miệng nói. Chắc các vị cũng biết tinh không cử thú chính là loại quái thú vũ trụ. Không biết các ngươi đã từng gặp qua tinh không cử thú chưa? Con lớn nhất là thế nào? Đại khái mấy vạn dặm a? Ta đã thấy tinh không cử thú dài đến 10 vạn dặm đấy. Chỉ vậy thôi sao? Ta tại trong một chỗ bí cảnh đã chứng kiến một bộ hài cốt nguyên vẹn của tinh không cử thú. Tính từ đầu đến đuôi thì chiều dài của nó có khi vượt qua 100 vạn dặm. Chỉ húp mắt thôi đã có thể bằng một khỏa tinh cầu bình thường rồi. Mọi người đều phát biểu ra ý kiến của mình. Diệp Trần ngươi thì sao? Xích Phong Đế hỏi Diệp Trần. Diệp Trần xấu hổ cười một tiếng, không cao hơn 5000 dặm. Số lần mà hắn gặp được tinh không cử thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn toàn chính xác chưa từng thấy qua con nào quá lớn. Các ngươi có biết không, ta đã thấy tinh không cử thú lớn thế nào không? Xích Phong Đế cố ý kích thích tò mò của mọi người. Thế ngươi có nói hay không? Hỏa Tước Đế bĩu môi. Hắc hắc, Xích Phong Đế nói. Ta đã thấy tinh không cử thú lớn nhất. Một cái lân phiến của nó đã lớn đến 100 vạn dặm. Trong mắt có thể so với một tánh mạng tinh cầu. Trên đầu có một cái sừng. Từ ở trên đó nhìn xuống không thấy được đầu. Ngay cả trời xanh đều tựa hồ bị đâm xuyên qua. Lúc ấy ta sợ tới mức mất hồn mất vía. Ba hồn bảy phách chạy mất cả. Khoác lác quá đi a, làm gì có tinh không cử thú nào to đến thế? Hỏa Tước Đế hỏi. Cái này ta sao lại không biết chứ, bất quá nó dài chừng trên dưới 10 triệu dặm đấy. Thế làm sao ngươi còn sống đến bây giờ? Hỏa Tước Đế hỏi lại. Tinh không cử thú lớn đến 10 triệu dặm thì tuyệt đối là quái thú nghịch thiên. Chỉ hơi thở của nó thôi đoán chừng cũng có thể thổi chết Xích Phong Đế rồi. Đối phương ở đâu có khả năng vẫn còn ngồi ở chỗ này? Xích Phong Đế nói. Kỳ thật, ta cũng không có thực sự chứng kiến. Chỉ là nhìn qua một bức họa. Trong đó, con tinh không cử thú này bị 9 sợi dây xích cực dài khóa lại. Nguyên lai hình ảnh lưu lại đôi khi cũng là chuyện có thực. Tinh không cử thú dài đến 10 triệu dặm. Chưa hẳn là không có đâu. Thạch Nhân Đế có kiến thức rộng rãi cũng không hoài nghi có loại quái thú nghịch thiên này. Đúng vậy. Như trong truyền thuyết, tinh không cử thú chí tôn có con dài đến vài tỷ dặm đấy. Tuy con này so ra nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng không kém cạnh đâu. Tuyết Không Đế nói giúp Xích Phong Đế. Tốt rồi, ta nói xong rồi, đến các ngươi đấy. Xích Phong Đế nhìn về phía Thạch Nhân Đế. Thạch Nhân Đế gật đầu nói. Ta sẽ nói về chí tôn không đầu trong truyền thuyết a. Chí tôn không đầu. Kể cả Diệp Trần, bốn người cảm thấy sững sờ, nhưng sau đó chợt định thần lại. sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn tại trong vũ trụ tinh không chính là những tồn tại chí cao vô thượng. Nhưng chuyện chí tôn không có đầu thì đúng là chuyện vô cùng kỳ bí mà bất luận kẻ nào cũng đều muốn biết thực hư. Thiên hà chính là một trong những khu vực tồn tại thần kỳ nhất trong vũ trụ. Nó cơ hồ đem vũ trụ này chia thành hai phần. Muốn thông qua thiên hà thì căn bản không thể nào phi hành qua được, mà chỉ có thể đi thuyền để qua bờ bên kia. Chính bản thân ta đã thấy được chí tôn không đầu tại trong thiên hà. Thạch nhân đế chậm rãi nói. Thiên hà? Diệp Trần như ngừng thở, hắn đã từng nghe nói qua thiên hà, nói còn hơn là đệ nhất kỳ cảnh trong vũ trụ tinh không này. Thiên hà dài không biết bao nhiêu dặm trường, ngọn nguồn của nó cũng không biết ở nơi nào. Chỉ biết là thiên hà mãi mãi là một tồn tại mà chưa từng có người nào có thể thăm dò ra nó dài bao nhiêu. Ngọn nguồn thiên hà đến từ nơi nào? Cho dù là chí tôn đối mặt thiên hà đều lực bất tòng tâm. Tại bên ngoài thiên hà, tùy tiện như thế nào cũng có thể phi hành. Cao thấp tả hữu căn bản không có cực hạn. Nhưng tại trên mặt sông thiên hà thì không ai có thể bay qua. Nếu cưỡng ép phi hành thì chỉ có thể bị rơi vào bên trong thiên hà. Muốn qua được bên kia bờ sông thì chỉ có thành thành thật thật đi thuyền mà qua. Hoặc là đạp trên nước sông cũng được. Tục truyền, trong thiên hà có vô số bảo vật, cũng có vô số hài cốt, lại còn có rất nhiều thái cổ mãnh thú. Nơi đó vừa là đệ nhất kỳ cảnh của vũ trụ, vừa là một địa phương vô cùng huyền bí. Diệp Trần cũng là từ trong một quyển sách mà chứng kiến được một ít cảnh vật của nó, trong nội tâm một mực nhớ mãi không quên. Lúc ấy ta ở chỗ thiên hà, chỉ là trên nhánh sông của thiên hà. Dòng nước mang màu ngân sắc như một tấm gương vậy. Ngẫu nhiên lại có thủy quái mãnh thú vô cùng hung ác trùng kích vào bảo thuyền. Cũng may lúc đó trên bảo thuyền chúng ta có ba vị tôn hoàng sinh tử cảnh bát trọng thiên tỏa chấn, nên một đường bình an vô sự. Nhưng bất quá ngay tại một năm sau, một đầu thủy quái cực lớn vô cùng xuất hiện. Con thủy quái này trông giống như cá trạch vậy, nhưng so với cá trạch thì hung ác gấp ngàn vạn lần, to lớn hơn gấp hàng tỷ lần. Một cú há miệng của nó cũng có thể làm cho nước sông thiên hà biến động như phô thiên cách địa. Bảo thuyền suýt nữa đã bị đánh chìm. Ngay cả ba vị tôn hoàng sinh tử cảnh bát trọng thiên cũng không phải đối thủ của nó. Ngay tại lúc chúng ta cho rằng mình sắp bỏ mạng tại trong dòng nước sông thì một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này cũng không phải là rất lớn, chỉ vẹn cao chừng 10 thước, nhưng đứng ở nơi đó mà phảng phất như một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Chí tôn khí tức tràn ngập không gian làm cho sóng nước mãnh liệt của thiên hà lập tức bình lặng trở lại. Ngay sau đó bàn tay to lớn của hắn tung một chảo, khiến con thủy quái như bị một lực lượng vô hình trói buộc đến không thể động đậy. Cuối cùng nhanh chóng bị thu nhỏ lại rồi bị hắn nhét vào trong cổ. Lúc đó ta mới phát hiện ra, cái đạo thân ảnh này không có đầu. Huyết thủy theo chỗ bị đứt gãy không ngừng chảy xuôi xuống. Ta nghĩ rằng hắn hẳn là dùng máu huyết của con thủy quái để bổ sung cho bản thân, để không đến mức máu huyết cuối cùng bị tiêu hao hết. Đương nhiên, ta cũng vì vậy mà đâm ra vô cùng lo lắng. Liệu rằng cái người không đầu chí tôn này có thể đem chúng ta cũng trở thành máu huyết bồi bổ cho bản thân hay không? Nhưng thật may mắn là điều mà ta lo lắng không biến thành sự thật. Không đầu chí tôn chỉ liếc xem chúng ta rồi trong chớp mắt hướng phía thiên hà mênh mông bước đi, cuối cùng biến mất không còn thấy đâu nữa. Bất quá ta lúc quay đầu lại thì phát hiện trên mặt ba vị hoàng tôn sinh tử cảnh bát trọng thiên rơi lệ đầy. Bọn hắn nói, vị không đầu chí tôn này là nhân tộc chúng ta, đích thì là tiền bối cổ xưa. Khí tức bi thương lúc đó tràn ngập tại trên bảo thuyền. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lời nào, đều nhìn về hướng mà không đầu chí tôn biến mất. Sau khi trở về, ta cố ý tìm kiếm một ít tư liệu về không đầu chí tôn và phát hiện không đầu chí tôn đã tồn tại không biết bao nhiêu cái năm tháng rồi. Hắn một mực bồi hồi tại trên sông Thiên Hà, mãi cho tới bây giờ cũng không có đi qua địa phương khác. Bởi vì Thiên Hà mênh mông cuồn cuộn, muốn gặp được không đầu chí tôn là chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngay cả các chí tôn khác cũng khó có thể tìm được hắn. Bất chi bất giác, Thạch Nhân Đế đình chỉ tự thuật nhưng không phát giác rằng tất cả mọi người như trước đã dừng lại tại những hình ảnh mà Thạch Nhân Đế miêu tả. Lúc này trong đầu bọn hắn phảng phất xuất hiện hình ảnh của Không Đầu Chí Tôn. Thật cô tịch, thật bi thương. Diệp Trần là người đầu tiên tỉnh táo lại, không nói tiếng nào. Diệp Trần cầm lấy chén rượu cùng cùng ly với Thạch Nhân Đế. Ngay sau đó, những người còn lại cũng thanh tỉnh, chỉ uống rượu mà yên lặng không nói lời nào. Trên con đường tu hành, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Câu chuyện Không Đầu Chí Tôn làm cho bọn họ cảm nhận được một loại cảm giác tàn khốc. Bọn hắn không biết Không Đầu Chí Tôn là ai, cũng không biết Không Đầu Chí Tôn đã bị ai chém tới rơi đầu. Bọn hắn rất khó tưởng tượng ra một người không có đầu nhưng lại ngây người trên con sông Thiên Hà trong vô số năm là vì cái tư vị gì chứ. Có lẽ hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ chỗ đó có thứ gì để cho hắn nhớ nhung chăng. Thực sự không dễ chịu, ngươi kể một câu chuyện bi thương như vậy, ngươi nên tự phạt mình 3 bình rượu a. Hỏa Tước Đế trừng mắt Thạch Nhân Đế nói. Phải rồi, nên phạt. Thạch Nhân Đế ha ha cười một tiếng, rồi bắt đầu ngửa đầu u o nơ gơ. Buổi tụ hội một mực tiến hành đến sáng ngày thứ 2 mới chấm dứt. 5 người đều riêng phần mình tách ra. Bất quá đã hẹn ước lần sau lại gặp mặt. Chương 1406. Long tộc trưởng lão Huyền Trọng Tinh. Đây là một tinh cầu cũng không lớn lắm. Đường kính ước chừng hơn 1.200.000 dặm. Trọng lực chừng 1% của Bạch Ải Tinh. Không đạt tới sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi thì tiến vào đây là tự mình chuốc lấy khổ sở. Nếu không cẩn thận thì thân thể sẽ bị nghiền nát. Thân tử đạo tiêu. Dù có là sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi thì lúc nào cũng phải bổ sung chân nguyên, tránh cho chân nguyên tiêu hao quá nhanh. Dĩ nhiên, với hoàn cảnh ác liệt như thế thì khẳng định không thể ở bên trong mãi được. Cứ cách một thời gian ngắn lại phải rời đi. Dù sao mỗi người đều có chỗ cực hạn của mình. Có rất nhiều người tu luyện ở trên Huyền Trọng Tinh. Nếu dõi mắt nhìn lại sẽ thấy cứ cách mỗi 1.000m sẽ có một gã vương giả sinh tử cảnh tam trọng thiên hoặc sinh tử cảnh tam trọng thiên trở lên ngồi tu luyện ở đó. Mà ở trên Huyền Trọng Tinh này lại có 3 đường sơn mạch. 3 đường sơn mạch này hết sức chân quý. Bởi vì sơn mạch có thể mở ra đại lượng động phủ. Người tu luyện ở bên trong sẽ không dễ dàng khiến cho người khác chú ý và nhìn trộm. Các sơn mạch động phủ cơ hồ đã bị các thế lực lớn chiếm lĩnh. Một số độc hành vương giả rất khó hưởng thụ được đãi ngộ này. Tại trong sơn mạch thứ 3 có một ngọn núi thấp bé. Ở lưng chừng sườn núi lại có 2 tòa động phủ mà trên cửa đá của chúng mơ hồ có trận pháp cùng cấm chế tỏa ra quang mang không ngừng chớp động. Rất hiển nhiên, các trận pháp cùng cấm chế này là để phòng ngừa có người từ bên ngoài xông vào quấy rầy. Bên ngoài cửa đá của 1 trong 2 tòa động phủ có một lão giả và một người trẻ tuổi đang ngồi đợi ở đó. Người lão giả thì mặc áo xanh, thân hình cao lớn trông rất hùng tráng, cơ bắp phồng lên tràn đầy sức bật, tỏa ra khí thế rất kinh người. Nếu như không nhìn vào diện mạo thì khẳng định sẽ cho rằng đây là một vị tráng hán như mặt trời ban trưa. Rất khó đoán được đây là một lão già. Loáng thoáng trên gương mặt của lão còn tỏa ra một vẻ đồng xanh. Người thanh niên ở bên cạnh thì không cao lớn như lão già nhưng lại vượt xa thường nhân. Hắn mặc trên người hoa phục màu bạc, 2 đầu lông mày tản ra anh khí vô tận. Da tay của hắn bị một tầng màu bạc nhàn nhạt như ẩn như hiện bao trùm. Một già một trẻ ngồi đó mà trông hết sức quái dị. Dù sao nơi này là động phủ của người khác. Ông, trong tinh không cách Huyền Trọng Tinh ước chừng 10 mấy vạn dặm, một chiến hạm di động ra. Cửa khoang thuyền mở ra. Diệp Trần đi xuống, thu hồi mị ảnh số. Thân hình Diệp Trần chợt lói lên bay thẳng đến một nơi tại Huyền Trọng Tinh với tốc độ nhanh như phù quang lược ảnh. Không biết Từ Tính cùng Khuyên Thành có đột phá đến sinh tử cảnh tứ trọng thiên rồi hay không? Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Khoảng cách thần chi thí luyện tràng mở ra tiếp theo chỉ còn có không tới 1 năm nữa. Nếu như Từ Tính cùng Mộ Dung Khuyên Thành không cách nào tiến sâu vào đến cảnh giới sinh tử cảnh tứ trọng thiên sẽ rất khó chiếm cứ 1 trong 10 vị trí đầu của thiên vương bảng. Mà bỏ qua lần thần chi thí luyện chàng này thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Huyền trọng tinh có trọng lực rất lớn nên tốc độ phi hành của Diệp Trần bị chậm lại. Qua thời gian mấy mươi lần hô hấp, Diệp Trần rốt cuộc đã thấy được tòa núi thấp bé này. Chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Trần đã thấy một già một trẻ ở ngoài động phủ của Tử Tính. Chau mày, Diệp Trần cổ động chân nguyên ra tốc bay đi. Là kẻ nào, mau dừng lại. Thanh niên ngân y mở hai mắt ra truyền thanh âm nghiêm nghị tới tai Diệp Trần. Vậy còn các ngươi là ai? Diệp Trần tiếp tục phi hành, hừ lạnh nói. Ta bảo ngươi dừng lại thì phải dừng lại. Vừa nói, ngân y thanh niên tự muốn xuất thủ. Dừng tay! Lão giả áo xanh ngăn ngân y thanh niên lại, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Trưởng lão, hắn, ngươi quá lỗ mãng rồi. Nếu như quấy rầy đến nàng tu luyện, có vấn đề gì xảy ra thì ngươi chịu trách nhiệm này như thế nào? Lão giả áo xanh khiển trách thanh niên ngân y. Dạ, ngân y thanh niên không cam lòng cúi đầu. Bá, Diệp Trần rơi vào đất bằng phẳng ở trước động phủ, ánh mắt quét nhìn lão giả áo xanh cùng thanh niên ngân y. Chân mày lần nữa nhăn lại. Diệp Trần phát hiện hai người này cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thú. Cụ thể mà nói, hai người này chính là cự long. Khí tức trên người cự long bản không thể gạt được cảm ứng của Diệp Trần. Cự long đi tới ngoài động phủ của Tử Tính. Chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện ra Tử Tính chính là Hoàng Kim cự long và muốn mang nàng trở về long tộc? Diệp Trần vừa nghĩ đến liền đoán được sự tình này. Diệp Trần suy đoán không sai, Trần Thanh Hải cùng Sử Đào tới đây là để mang Tử Tính đi. Kỳ thật, Huyền Trọng Tinh cũng không phải là địa phương gió êm sóng lặng. Trước đó chợt đã có phát sinh chiến đấu. Trong một lần xảy ra mâu thuẫn, Tử Tính đã vung tay đấu cùng một gã sinh tử cảnh ngũ trọng thiên độc hành vương giả. Trong lúc kích đấu, Tử Tính đã không kịp che giấu bản thể của mình mà biến hóa thành một đầu hoàng kim cự long và đánh lui đối phương. Cũng không lâu sau, tin tức phát hiện hoàng kim cự long tại Huyền Trọng Tinh của Chu Tước Tinh vực đã truyền tới long tộc. Các long tộc cao tầng liền phái ra một trưởng lão cùng một gã thanh niên tinh anh đi tới Chu Tước Tinh vực, hy vọng hai người bọn họ có thể mang hoàng kim cự long này trở về long tộc. Dù sao hoàng kim cự long chính là cao đẳng cự long, là tồn tại cùng một đẳng cấp với thủy tinh cự long. Ngay sau trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành trụ cột của long tộc. Trưởng lão cùng thanh niên tinh anh mà long tộc phái đến chính là Trần Thanh Hải cùng Sử Đào. Trần Thanh Hải có bản thể là thanh đồng cự long, còn Sử Đào có bản thể là bạch ngân cự long. Hai đại cự long này cũng là những thành viên chủ chốt của long tộc, có địa vị rất cao. Các ngươi là thành viên của long tộc, Diệp Trần mở miệng nói. Trần Thanh Hải gật đầu, chính xác. Không biết tiểu huynh đệ là ai? Người ở bên trong là nữ nhân của ta. Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Long tộc chính là đệ nhất tộc quần trong yêu tộc, mà yêu tộc lại phụ thuộc vào nhân tộc, là một thể thống nhất cùng nhân tộc. Diệp Trần từ rất sớm đã nghe thấy long tộc tương đối ngạo khí cùng khí phách, làm việc rất mạnh mẽ vang dội, không để cho người khác có mặt mũi nên rất nhiều người cũng không ra long tộc. Nhưng bất đắc dĩ rằng số lượng thành viên long tộc mặc dù hết sức thư thớt, nhưng bất kỳ kẻ nào cũng có được chiến lực rất cường hãn. Tùy tiện kẻ nào cũng đều là cường giả tuyệt đối trong cùng cảnh giới. Là nữ nhân của ngươi, không ngăn cản Sử Đào, sắc mặt Trần Thanh Hải cũng hơi chút âm trầm đi. Nói nhảm, hoàng kim cử long của long tộc ta há sao lại là người mà một kẻ sinh tử cảnh ngũ trọng thiên vương giả tiểu tốt như ngươi có thể sánh đôi chứ? Đúng là cóc rẻ lại muốn ăn thịt thiên nga đấy. Sử Đào không nhìn được, phẫn nộ quát. Diệp Trần trầm giọng nói, ta xứng với nàng hay không thì cũng không đến phiên các ngươi nói. Mời hai người các ngươi mau trở về đi. Ngày khác có thời gian, chúng ta sẽ đến bái phỏng long tộc một chút. Nhưng không phải là hiện tại, chưa có thăm dò rõ ràng lai lịch của long tộc. Diệp Trần tuyệt nhiên không có ý định để cho Tử Tính trở về long tộc. Ai biết có chuyện gì chờ nàng ở long tộc chứ? Dĩ nhiên, Nếu như việc trở về Long tộc hữu ích vô hại đối với Từ Tính thì Diệp Trần cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai bên phải nói chuyện đàng hoàng một chút, chứ không phải làm ra bộ dạng cao cao tại thượng kiểu cướp đoạt này. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, Trần Thanh Hải nói: bất kể như thế nào, nàng có thân phận Hoàng Kim Cử Long là một sự thực, và điều này là không thể thay đổi. Mà Long tộc ta cũng cần có nàng. Nếu là vì tốt cho nàng thì ngươi nên để cho nàng trở về Long tộc. Chỉ có ở trong Long tộc thì nàng mới có thể nhận được bồi dưỡng tốt nhất. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói, Trần Thanh Hải hơi phóng ra một chút khí tức của mình. Oanh! Cuồng bạo khí tức bị áp chế ở trong một phạm vi nhỏ hẹp. Người ở cách xa đó căn bản sẽ không cảm thụ tới. Nhưng Diệp Trần lại rõ ràng cảm nhận được. Bởi vì cổ khí tức này là cố tình hướng về phía hắn. Đây là khí tức thuộc về sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả. Chiến hoàng mặc dù có thể khiêu chiến người có thực lực sinh tử cảnh bát trọng thiên, nhưng thật tình mà nói thì vẫn còn thiếu sót một ít. Đầu tiên chính là sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả có năng lực thuấn di. Điểm này không phải là chiến hoàng thực lực có thể so sánh được. Tiếp theo, sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả có sở hữu bảo khí cao cấp hơn. Trên căn bản cũng là đế cấp bảo khí. Nhưng dưới tình huống bình thường, thực lực của sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả cũng chưa hẳn là thấp hơn trung đẳng chiến hoàng. Huống chi Trần Thanh Hải còn là một thanh đồng cử long. Trong các cử long ở cùng cảnh giới, hắn không nói là vô địch nhưng ít nhất cũng thuộc hàng ngũ cường giả. Chương 1407. Từ Tính xuất quan như thế nào, ngươi muốn uy hiếp ta à? Khí tức ẩn chứa hủy diệt kiếm ý lập tức được phóng xuất ra, cùng chống lại khí tức đối phương. Lúc này, sắc mặt Diệp Trần đã bắt đầu ngưng trọng. Nếu đơn đả độc đấu thì hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Trần Thanh Hải. Thực lực của đối phương chỉ sợ là đã vượt qua cao đẳng chiến hoàng, đạt tới cấp bậc đỉnh cấp chiến hoàng. Thực lực cử long cũng không phải là thứ đem ra đùa giỡn đấy. Chưa nói đến Trần Thanh Hải, chỉ riêng tên Sử Đào ở bên cạnh hắn, kỳ thật Diệp Trần cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng được đối phương. Đối phương đã có sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi, thực lực đoán chừng không thua kém gì trung đẳng chiến hoàng. Tuy nói Diệp Trần không sai biệt lắm đã quen thuộc với Vĩnh Dạ Đế Kiếm, đại khái cũng có thể phát huy ra 7 thành uy lực của Vĩnh Dạ Đế Kiếm, nhưng cũng còn phải xem đối thủ của mình là ai nữa. Nói tóm lại, Diệp Trần có tu vi vẫn còn có chút hơi thấp. Nếu như có thể tiến vào sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới thì chẳng những chân nguyên tinh thuần và hùng hậu hơn rất nhiều, mà càng có thể phát huy ra uy năng hỗn nguyên nhất khí khải và Vĩnh Dạ Đế Kiếm. Đương nhiên, nếu có thể đem 9 thành không gian áo nghĩa dung nhập hoàn toàn vào trong sơ I E B Na Huy Hoàng, lúc đó ngược lại thực lực của Diệp Trần đã có thể nâng cao hơn một bước. Uy hiếp thì ta chưa nói tới, chỉ là muốn để cho ngươi biết quyết tâm của Long tộc ta mà thôi. Trần Thanh Hải chậm rãi nói. Quyết tâm của Long tộc sao? Không biết ngươi có thể làm đại biểu của Long tộc hay không? Tự nhiên có thể. Trần Thanh Hải cũng không muốn bức bách quá phận. Hắn theo trên người Diệp Trần đã thấy được tiềm lực vô cùng khủng bố. Với tư cách là một sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả, ánh mắt của hắn sao lại nhìn không ra trong khí tức của Diệp Trần có ẩn chứa hủy diệt kiếm ý chứ? Cái cổ kiếm ý hùng mạnh này không sai biệt lắm đã đạt đến trình độ bát giai rồi. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi mà đã có kiếm ý cường đại như thế thì không khó tưởng tượng cũng như khẳng định hắn không phải là người bình thường. Tự có lẽ là tứ tinh tử kim thống lĩnh mà các cao tầng nhân tộc đã giữ kín không nói ra. Nhân tộc thật sự là cường đại a, thể chất tuy chênh lệch rất nhiều với long tộc chúng ta nhưng thiên tài lại tầng tầng lớp lớp. Trần Thanh Hải trong nội tâm cảm thán. Vậy thì nhớ kỹ lời nói của ta. Nếu như các ngươi cưỡng ép mang nàng đi thì ta cũng vô lực ngăn cản. Nhưng bất quá các ngươi cũng phải chuẩn bị thừa nhận lấy lửa giận từ ta. Diệp Trần khiếm khuyết nhất chính là thời gian. Bất quá khi thời gian trôi qua, hắn sẽ một mực tiến bộ không ngừng. Và một ngày nào đó, hắn sẽ leo lên đến tuyệt đỉnh vinh quang, trở thành đế vương của cả tinh không này. Làm càn. Sử Đào còn trẻ tuổi nên khí thế rất mạnh mẽ, khi bị Diệp Trần nói ra những lời này, hắn đã bị chọc giận. Trần Thanh Hải ngăn Sử Đào lại, nói ra: chúng ta sẽ không cưỡng ép mang nàng đi, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ là có Diệp Trần hay không thì Trần Thanh Hải cũng sẽ không cưỡng ép mang Tử Tính đi. Hắn cho rằng căn bản tất yếu không cần phải làm như vậy. Vì trong suy nghĩ của hắn, có gã cử long nào mà không muốn trở về long tộc chứ. Nhưng đáng tiếc, hắn lại không nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện một gã Diệp Trần. Lại cảm giác được về tiềm lực của Diệp Trần nên Trần Thanh Hải thoáng lộ vẻ do dự. Long tộc cũng không phải bọn ngốc, ai lại nhàn dối không có chuyện gì mà đi khắp nơi gây chuyện chứ. Nhưng chính như lời đối phương đã nói, bây giờ đối phương vô lực ngăn cản nhưng về sau tựu sẽ khó mà nói rồi. Tốt nhất hắn không được phép khư khư cố chấp để tránh gây ra chuyện trọng đại nữa. Hy vọng như thế. Gặp Trần Thanh Hải ngữ khí thư giãn xuống, Diệp Trần biết rõ mình cũng không thể cường ngạnh quá phận. Chăm chú mà nói, Tử Tính trở về long tộc cũng là một chuyện tốt. Nhưng điều tiên quyết là tình hình phải nằm trong phạm vi khống chế của mình. Hắn có thể cảm giác được, lúc mình vừa nói ra Tử Tính là nữ nhân của mình thì sắc mặt hai người đối phương rất khó coi. Rất hiển nhiên, bọn hắn không hy vọng chứng kiến cử long cùng nhân loại kết hợp. Hy vọng các long tộc cao tầng cũng không có cách nghĩ này. Bằng không thì cũng chỉ có thể cùng long tộc trở mặt rồi. Như vậy đợi nàng đi ra rồi nói sau, Trần Thanh Hải đề nghị nói. Có thể đấy. Diệp Trần gật gật đầu. Trưởng lão, tên tiểu tử này quá cuồng vọng rồi. Sử Đào truyền âm cho Trần Thanh Hải. Trần Thanh Hải trả lời, hắn là một thiên tài của nhân tộc, tất nhiên là có lực lượng để cuồng vọng rồi. Chúng ta đang ở dưới tình huống phải tận lực không làm tổn hại hòa khí. Nếu thật sự không mang nàng đi được thì chỉ có thể hồi phủ, đem tin tức này báo cáo cho cao tầng biết để cho bọn họ định đoạt. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không chạy trốn mất. Trần Thanh Hải với tư cách là một trưởng lão long tộc, không chỉ có vũ lực cường đại mà ý nghĩ cũng rất thanh tịnh. Hiện tại bọn hắn có hai lựa chọn. Một là cưỡng ép mang Hoàng Kim Cử Long đi mà đắc tội với Diệp Trần. Hậu quả mà dù chưa nói là quá mức nghiêm trọng, nhưng cũng không có gì tất yếu cả. Hai là ổn định đối phương trước rồi tùy vào từng tình huống mà nói sau. Trong động phủ, trên người Tử Tính tách khởi ra kim sắc long lực mãnh liệt, đây chính là dấu hiệu đột phá. Rầm rầm, đại lượng nguyên thạch trồng chất như mo tòa núi nhỏ ở trước người, Tử Tính rất nhanh đã hấp thu lấy năng lượng bên trong nguyên thạch. Năng lượng bên trong nguyên thạch hiện lên trạng thái hỗn độn, có thể chuyển hóa thành bất luận hình thức năng lượng gì. Cả long lực cũng bao hàm ở trong đó. 10 vạn khối, 50 vạn khối. Với tư cách là một hoàng kim cử long, trong cơ thể Tử Tính ẩn chứa long lực thập phần cường đại. Lúc tấn phong cảnh giới sẽ cần có vô cùng nhiều nguyên thạch. Lúc trước, khi Diệp Trần tiến vào sinh tử cảnh tứ trọng thiên, mới chỉ hao phí mấy vạn khối nguyên thạch. Vậy mà Tử Tính mặc dù vẫn còn chưa tấn phong thành công nhưng đã tiêu hao 50 vạn nguyên thạch rồi. Chênh lệch là rất lớn. Lúc số lượng nguyên thạch đã tiêu hao trọn vẹn 100 vạn khối thì long lực trong cơ thể Tử Tính sinh ra biến hóa về chất lượng. An, một hồi âm thanh rồng ngâm truyền ra, Tử Tính đã tấn phong thành công. Đây là sinh tử cảnh tứ trọng thiên cảnh giới sao? Tử Tính cảm giác được thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Chăm chú mà nói thì long lực của cự long ở vào khoảng giữa chân nguyên và khí lực. Nó không phải là khí lực đơn thuần, cũng không phải là chân nguyên đơn thuần, mà là một thứ gì đó rất đặc biệt được gọi là long lực của cử long. Chính thứ này đã làm cho cử long trở nên thập phần cường đại, đã có thể có được cường đại linh phu, lại có thêm một ít hiệu quả của chân nguyên. Khi tu vi tăng lên thì chỗ độc đáo của long lực càng phát ra rõ ràng hơn. Ân, linh hồn lực phóng ra ngoài, Tử Tính cảm ứng được động tĩnh ở ngoài động phủ. Trận pháp và cấm chế tồn tại, có thể ngăn cách linh hồn lực quan sát từ bên ngoài. Nhưng người ở bên trong lại có thể đem linh hồn lực thẩm thấu đi ra ngoài. Đi đến bên cạnh thạch môn, Từ Tính vung tay lên, lập tức cửa đá ầm ầm mở ra. Diệp Trần. Từ Tính nghênh hướng Diệp Trần. Nàng đã đột phá rồi à? Nắm lấy tay Từ Tính, đôi mắt Diệp Trần sáng ngời lên. Từ Tính khẽ gật đầu, cũng không khỏi nhìn về phía Trần Thanh Hải cùng Sử Đào. Quả nhiên là thuần khiết hoàng kim cử long. Trần Thanh Hải cẩn thận đánh giá Từ Tính, thỉnh thoảng gật đầu. Từ Tính nhướng mày, nàng không thích người khác ở trước mặt bình luận về mình. Gặp sắc mặt Từ Tính biến hóa, Trần Thanh Hải biết rõ mình đã thất lễ, vội vàng nói: tại hạ là Trần Thanh Hải, trưởng lão của Long tộc. Lần này tới đây là muốn mời ngươi trở về Long tộc. Khi đã đến Long tộc thì tốc độ tiến bộ của ngươi sẽ vượt xa so với trong quá khứ. Thêm nữa Long tộc có rất nhiều bí pháp. Sau khi học được những bí pháp này thì ngươi mới chính thức trở thành một Long tộc cử long thực sự. Thật có lỗi, hiện tại ta không muốn đi. Từ Tính trực tiếp từ chối. Sử Đào không biết vì cái gì. Ngay khi nhìn thấy Từ Tính thì tim hắn đập vô cùng nhanh. Từ Tính cùng Diệp Trần cùng nắm tay nhau lại để cho hắn rất không thoải mái. Hắn nói ra: tại Long tộc còn có các hoàng kim cử long khác, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bọn họ sao? Ta nói, hiện tại ta không muốn đi. Từ Tính lần nữa lặp lại: gã nhân loại này có gì tốt mà ngươi liền từ bỏ Long tộc để theo hắn? Ngươi là một cử long chứ không phải nhân loại. Chỉ có Long tộc mới là nơi thuộc về ngươi. Sử Đào thanh âm đã lớn lên. Diệp Trần nói: ngươi không nghe rõ sao? Nàng tạm thời không muốn đi Long tộc, chuyện này sau này hãy nói. Câm miệng! Sử Đào bảo quát: nói chuyện cũng cần phải có chút tôn trọng đấy. Diệp Trần cũng có chút nổi giận: ngươi có gan cùng ta so đấu một hồi hay không? Yên tâm đi, ta sẽ đem tu vi áp chế tại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, tuyệt đối không chiếm tiện nghi với ngươi đâu. Sử Đào trừng mắt nói với Diệp Trần: được thôi. Diệp Trần cũng không thể lui bước, nếu không đối phương tất nhiên sẽ tiếp tục dây dưa nữa. Chương 1408: lực lượng áo nghĩa. Sử Đào. Trần Thanh Hải truyền âm cho Sử Đào: trưởng lão, ngài đừng ngăn cản ta, ta phải đánh với hắn một trận. Sử Đào cho rằng Trần Thanh Hải muốn ngăn cản hắn nên cự tuyệt trước. Trần Thanh Hải cười khổ, nói: không phải ta ngăn cản ngươi, mà là cảnh báo ngươi phải cẩn thận một chút. Thực lực của hắn không thể khinh thường đâu. Ngàn vạn lần không được xem hắn như một sinh tử cảnh ngũ trọng thiên vương giả bình thường đấy. Yên tâm đi, trưởng lão còn không biết thực lực của ta sao? Sử Đào thập phần tự tin. Với tư cách là Bạch Ngân Cử Long, linh khu của hắn từ rất sớm đã đạt đến thất giai. Lại được phối hợp thêm Bạch Ngân Long lực nên ở cùng cảnh giới thì số người có thể chống lại hắn cũng không có bao nhiêu. Dù là đem tu vi áp chế tại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới thì hắn cũng có nắm chắc có thể chiến thắng đại bộ phận sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả. Dù sao Long tộc võ học cùng một ít thủ đoạn của hắn hoàn toàn không phải tầm thường. Nơi đây quá nhỏ, chúng ta đến tinh không đánh một trận đi. Thân hình Sử Đào lói lên rồi phá không bay về phía tinh không. Sử Đào tính cách có chút nóng này, vào thời khắc mấu chốt ta sẽ ngăn hắn lại. Trần Thanh Hải cũng hiểu được Sử Đào rất hiếu thắng. Ngụ ý của hắn không cần nói cũng biết. Lúc Diệp Trần gặp nguy hiểm thì hắn hội sẽ ngăn cản Sử Đào, miễn cho Sử Đào đánh bị thương hoặc là đánh chết Diệp Trần, dẫn đến phong ba không tốt. Cách này không cần lo lắng, ta tin tưởng hắn không thể gây thương tổn đến ta đâu. Diệp Trần thản nhiên nói. Tốt. Trần Thanh Hải ha ha cười. Tuy phát động sau nhưng lại đến trước. Thân hình vừa lập lòe một cách đã xuất hiện ở trong tinh không. Điều này đã không cách nào dùng tốc độ bình thường để hình dung nữa, mà đây chính là thuấn di thực sự. Những sinh tử cảnh bát trọng thiên vương giả cường đại không chỉ ở phương diện lực công kích, mà là cường đại ở tố chất tổng hợp. Chúng ta cùng đi đến đó. Diệp Trần nắm lấy tay Từ Tính rồi triển khai sơ y e b na kiếm vực phóng lên trời. Tốc độ tuy không bằng Trần Thanh Hải nhưng lại nhanh hơn một tí so với Sử Đào. Chỉ chốc lát sau công phu bốn người đã tới trong tinh không trống rỗng. Vị trí này cách Huyền Trọng Tinh rất xa nên dư ba của cuộc chiến đấu sẽ không gây ảnh hưởng đến nó. Hãy xưng danh tính của ngươi ra đi, riêng ta là Ngân Long Đế Sử Đào, là một người chưa từng gặp thất bại qua. Trên người Sử Đào tỏa ra một tầng ngân quang sáng chói. Ngay cả hai mắt cùng mái tóc cũng đều như vậy. Vũ khí của hắn là một đôi bao tay. Thông thường, Long tộc Cử Long An hiểu trảo pháp và quyền pháp tương đối nhiều. Diệp Trần, Sử Đào đã áp chế hai trọng thiên tu vi nên Diệp Trần cũng không có ý định sử dụng Vĩnh Dạ Đế Kiếm. Chỉ cần ngân xà bảo kiếm vậy là đủ rồi. Tay phải giữ tại trên chuôi kiếm. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Diệp Trần tốt, chiến đấu bắt đầu, tiếp ta một quyền. Sử Đào cũng không nói nhảm, ngân sắc khí diễm trên người hắn bộc phát ra tựa như một mặt trời ngân sắc vậy. Ngay lập tức, trong mặt trời ngân sắc xuất hiện ra một quyền thủ. Cái quyền thủ này lúc đầu vẫn còn ở ngoài trăm dặm nhưng chỉ sau một khắc nó đã lao đến khoảng cách ba trượng trước người Diệp Trần. Quyền thủ ngân sắc cực lớn như bao quát cả thiên địa, thượng diện của nó lại có từng đạo đường vân. Hưu, Diệp Trần hóa thành một đạo lưu quang, lập tức biến mất tại chỗ, làm cho ngân sắc quyền thủ oanh kích vào hư không. Quyền kình bộc phát và không ngừng lan ra đến tinh không xa xôi. Lúc xuất hiện lần nữa, khoảng cách giữa Diệp Trần và Sử Đào đã không còn tới ba dặm. Ngân xà bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ, kích bắn ra một đạo xà kiếm khí quấn về phía cổ Sử Đào. Ồ, tốc độ thật nhanh. Trần Thanh Hải lắp bắp kinh hãi. Tốc độ vừa rồi của Diệp Trần xa xa vẫn không đạt đến tốc độ ánh sáng. Nhưng đây chỉ mới là tốc độ khởi động. Nếu như cho hắn thời gian gia tốc thì rất có thể sẽ đột phá chướng ngại mà đạt tới cấp bậc tốc độ ánh sáng. Toái cho ta. Sử Đào đến cùng vẫn không phải là người bình thường. Hắn lập tức tiến lên phía trước một bước rồi đánh vào đạo ngân xà kiếm khí. Bang! Ngân xà kiếm khí có tính thập phần bền dẻo và điên cuồng lũy động. Chỉ trong nháy mắt đã va chạm hàng trăm ngàn lần với nắm đấm của Sử Đào. Cuối cùng làm nó nổ âm một tiếng rồi hóa thành một đoàn ngân sắc hỏa hoa sáng lạn. Trái ngược hoàn toàn với nhận định của Sử Đào. Hắn không có ngờ tới ngân xà kiếm khí lại khó chơi đến như vậy. Dưới lực dư ba, hắn không khỏi rút lui về sau 10 bước, rơi xuống hạ phong. Sắc mặt tái nhợt đi, Sử Đào nổ quát một tiếng, không tốt, oanh. Sử Đào lại tung ra một quyền nữa, lần này, một đạo khí kình ngân sắc long ảnh theo nắm đấm của Sử Đào vọt ra. Cử Long Quyền Pháp, ngũ sai Thánh Long Quyền. Thánh Long Quyền chính là võ học bất truyền của Long tộc mà Tử Tính đã từng thi triển. Lúc trước, khi ở vòng thứ hai của Thiên Vương Bảng, Bảo Long Dương Đình cũng có thi triển qua. Thánh Long Quyền mà Tử Tính thi triển cao nhất chỉ là nhị giai, Bảo Long Dương Đình là tứ giai, còn tên Sử Đào này rõ ràng lại cao hơn một bậc, đạt đến ngũ giai. Bạch Ngân Long lực dưới sự kích phát của ngũ giai Thánh Long Quyền đã trực tiếp diễn biến thành khí kình có hình rồng. Diệp Trần có thể phát giác được bên trong khí kình hình rồng này có ẩn chứa một thức áo nghĩa độc nhất vô nhị, đó chính là lực lượng áo nghĩa. Lực lượng áo nghĩa liên quan đến quy luật vận chuyển của toàn bộ vũ trụ. Bất luận là vật thể gì cũng phải có lực tác dụng mới có thể vận chuyển. Cho nên, khi lực lượng áo nghĩa viên mãn sẽ vượt qua cả không gian áo nghĩa. Trên thực tế, nếu là một luyện thể vương giả thực sự thì đối với lực lượng áo nghĩa sẽ không có tăng phúc nhiều. Tên Sử Đào này quả thực là tu luyện uổng phí rồi. Dù sao tại các phương diện khác thì luyện thể vương giả đều kém hơn các vương giả khác không ít. Không dám lãnh đạm, tay phải Diệp Trần giơ ngân xà bảo kiếm lên cao, trùng trùng điệp điệp vung ra một đạo hỏa diễm kiếm khí, mang tất cả đi ra ngoài. Tam chuyển cực hạn kiếm pháp phần thiên chân kiếm. Cái gì tam chuyển cực hạn kiếm pháp? Trần Thanh Hải lần nữa lắp bắp kinh hãi. Hắn đã tung hoành tinh không suốt nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi lại có thể sáng tạo ra tam chuyển cực hạn võ học. Khó trách đối phương thoạt nhìn một điểm cũng không luống cuống. Nhìn thì có vẻ chậm, nhưng thực sự lại rất nhanh. Khí kình hình rồng cùng hỏa diễm kiếm khí trùng kích vào nhau. Oanh! phảng phất như hai khỏa siêu đại tinh cầu va chạm vào nhau với tốc độ cực nhanh, khuếch tán ra một tầng rung động cực lớn. Từng lớp sóng xung kích mãnh liệt tràn ra, phảng phất như nơi đây đã trở thành thế giới hải dương vậy. Cuối cùng, khí kình hình rồng cùng hỏa diễm kiếm khí đã đồng quy vu tận. Bất quá như âm vẫn chưa hết, hỏa diễm kiếm khí nhìn như đã bị dập tắt thì bỗng nhiên lại tuôn trào ra đợt công kích thứ hai. Tác dụng chậm của phần thiên chân kiếm đã đến, vội vàng không kịp chuẩn bị nên Sử Đào căn bản không kịp né tránh. Hai tay hắn giao nhau chống đỡ khiến cả người bị oanh kích bay ra xa. Ngân quang trên người lập lòe mà sắc mặt tái nhợt. Cái này là lực lượng áo nghĩa sao? Diệp Trần cảm giác được lực lượng áo nghĩa của đối phương đã làm suy yếu rất nhiều tác dụng chậm của phần thiên chân kiếm. Ngẫm lại cũng đúng, bất kỳ vật gì cũng đều liên quan đến lực tác dụng, ngay cả phần thiên chân kiếm cũng không ngoại lệ. Mà lực lượng áo nghĩa lại rất hỗn loạn tại địa điểm bảo tạc, nên tất nhiên của tác dụng chậm từ phần thiên chấn kình đã bị ảnh hưởng nhất định. Nếu không thì lực công kích không chỉ có như vậy. Luyện thể vương giả thật đúng là đáng sợ. Đại đa số long tộc cử long đều là luyện thể vương giả, bị chấn bay lui về phía sau đến hơn vạn dặm, Sử Đào mới ngừng lại được. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Trần. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc lực công kích quá kém, ngay đến tư cách gãi ngứa cho ta cũng không có. Vậy sao? Ngươi cứ thử xem. Thử thì tất nhiên phải thử rồi. Ngân sắc khí diễm trên người Sử Đào càng lúc càng tăng lên, đạt đến cực hạn sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ chênh lệch một bước nhỏ nữa thì tựu là sinh tử cảnh lục trọng thiên. Vèo, ngân sáng lóng lánh, Sử Đào phi tốc trùng kích tới một quyền, hai quyền, ba quyền, trọn vẹn 10 quyền. 10 đạo ngân sắc hình rồng khí kình bạo phóng tới Diệp Trần với nhiều góc độ khác nhau. Diệp Trần sắc mặt vẫn bất biến, lập tức cánh tay phải nắm lấy ngân xà bảo kiếm không ngừng mê huyễn, phảng phất như có thể huyễn hoạt ra đến 9 cánh tay phải vậy. Nhưng điều này vẫn không có gì đáng nói, mà quan trọng nhất chính là ngân xà bảo kiếm trong tay Diệp Trần cũng xuất hiện biến hóa. Một tầng hủy diệt kiếm ý màu đen tựa giống như mực nước bắt đầu theo chuôi kiếm lan tràn đến mũi kiếm. Thất giai hủy diệt kiếm ý xuất chiêu. Chương 1409. Lần sau đừng dẫn hắn tới nữa, kiếm ý có thể hóa những thứ mục nát trở nên thần kỳ. Hủy diệt kiếm ý càng có thể như vậy. Gã ngân long đế Sử Đào này mặc dù đã đem tu vi của mình áp chế ở sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng Diệp Trần đoán chừng nếu như hắn nổi đóa lên thì sẽ không kém hơn bao nhiêu so với hỏa tinh thú hoàng đã đại chiến với ám long đế. Hai kẻ này, một là bạch ngân cử long, một là hắc ám cử long, đều là cử long, nhưng nếu bàn về cấp bậc thì bạch ngân cử long sẽ kém hơn một chút. Còn hắc ám cử long và hoàng kim cử long thì tương đồng nhau, đều là cao đẳng cử long. Một kiếm quét qua làm 10 đạo kình khí long ảnh rối rít bị diệt vong. Kiếm pháp ẩn chứa hủy diệt kiếm ý này không còn là kiếm pháp bình thường nữa, mà đã có lực lượng hủy diệt trong đó. Đi, 10 cánh tay ảnh ảo đồng quy về làm một. Diệp Trần chém một kiếm về phía Sử Đào. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu đen chói mắt tỏa sát ra theo một đường thẳng và mang theo nhiệt độ kinh người. Phảng phất đạo kiếm khí này chính là tinh hoa thái dương hội tụ thành. Tam chuyển cực hạn kiếm pháp nhật tinh hóa cực, phá cho ta. Trong lòng Sử Đào dâng lên dự cảm xấu. Hắn giống một tiếng dữ dội. Khí diễm màu bạc trên người hắn đột nhiên bạo tăng, đạt đến sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới. Lúc này lực lượng mà Sử Đào nắm giữ càng thêm cường đại, khiến cho ngũ giai thánh long quyền mà hắn thi triển ra cường thế vô cùng. Loáng thoáng còn có thanh âm gầm thét của cử long truyền ra. Thật vô sỉ, Tư Tính hừ lạnh. Sử Đào trước đó đã nói sẽ đem tu vi áp chế ở sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, hiện tại rõ ràng đã phạm quy. Long ảnh kình khí màu bạc trông rất sống động, theo quả đấm của Sử Đào cuồng hướng ra ngoài, cùng kiếm khí màu đen chói mắt trùng kích mạnh vào nhau. Ầm ầm, hỏa tinh văng khắp nơi, ngay cả phương viên mấy ngàn vạn đến trên ước sẵn trong tinh không cũng bị đốt sáng lên. Sóng xung kích đáng sợ xen lẫn giữa màu đen và màu bạc phát tán ra bốn phương tám hướng. Đến mức một khỏa tinh cầu bình thường ở cách rất xa nơi đó cũng bị phát ra mấy tiếng gãy vỡ rồi ầm ầm bạo liệt. Nhưng nó còn chưa kịp bộc phát thì đã bị sóng xung kích quét tới thổi tan thành cát bụi. Phải cực kỳ khó khăn, hắc sắc kiếm khí mới chém đứt được thân thể long ảnh khí kình màu bạc. Trước đó nó còn có thể kiên trì được, nhưng sau vài lần trùng kích thì thân thể đã bị phá vỡ và trở nên giống như một quả bóng da bị trút dần vào. Lực lượng dần dần bị triệt tiêu mất và sau đó tan rã hoàn toàn. Hắc sắc kiếm khí giờ đây đã mất đi trở ngại, chợt lói lên rồi hiện ra tại trước người Sử Đào. Làm sao có thể như vậy chứ? Sử Đào quá sợ hãi. Hắn lấy tư cách là sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới để thi triển ra ngũ sai thánh long quyền. Ngay cả tam tinh tướng quân cũng không dám ngăn cản. Vậy mà đối phương lại cường ngạnh phá vỡ. Hơn nữa, kiếm khí ẩn chứa hủy diệt kiếm ý này thậm chí có thể không xem lực lượng áo nghĩa của hắn ra gì. Phải biết rằng lực lượng áo nghĩa của hắn có thể làm cho uy lực sát chiêu của địch nhân bị giảm đi rất nhiều. Không có thời gian nghĩ tại sao, Sử Đào lập tức lần nữa bắt chéo hai cánh tay trước ngực để chống va chạm và ngăn trở đạo kiếm khí này. Oanh! Hắc sắc kiếm khí bộc phát ra vô số sợi kiếm khí thật nhỏ bắn lên người Sử Đào. Ngay lập tức, khí diễm màu bạc trên người của Sử Đào bị xẻ ngang dọc ra, thừa nhận lấy hình phạt lăng trì của kiếm khí. Mặc dù vậy, Sử Đào rốt cuộc vẫn là sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả. Hắn vẫn còn đang áp chế một trọng thiên. Hắn chẳng những có thất cấp linh thể mà phòng ngự thân thể cũng vô cùng kinh người. Trên người lại được mặc một bộ đỉnh tiêm đế cấp khôi giáp nên hủy diệt kiếm khí khó có thể đả thương được hắn. Nhiều nhất cũng chỉ để cho hắn chật vật một chút mà thôi. Bất quá đây chỉ là một hồi tỉ thí chứ không phải là chiến đấu sinh tử. Một khi rơi xuống thế hạ phong thì chính là thua rồi. Không có lý do gì để biện minh cả. Sau khi làm cho uy lực kiếm khí tan hết đi thì Sử Đào đã bị đánh lui cả thảy hơn vạn dặm. Từ lúc mới bắt đầu chiến đấu đến thời điểm hiện tại, hắn không hề chiếm cứ được chút thượng phong nào. Ngay cả khi đem tu vi tăng lên tới sinh tử cảnh lục trọng thiên, trên thân thể khôi ngô của hắn vẫn còn dính một mảnh hắc sắc kiếm khí. Trông nó như một con rắn nhỏ không ngừng bò loạn và linh hoạt dị thường. Kiếm khí ẩn chứa hủy diệt kiếm ý không phải là thứ dễ dàng phá bỏ hay thanh trừ như vậy. Một khi nó bám được vào trên người đối thủ thì chỉ cần đối phương có chút sơ hở, kiếm khí sẽ tận dụng mọi thứ để chui vào trong cơ thể và tiến hành phá hoại. Muốn thanh trừ hủy diệt kiếm khí thì phải có võ đạo ý chí cùng năng lượng bản thân rất cao. Thiếu một thứ cũng không được. Rống, hai cánh tay chấn động mãnh liệt. Sử Đào đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn. Sưu sưu, từng đạo hủy diệt kiếm khí bị lực lượng cường đại ép bay ra ngoài giống như những mũi tên nhọn bắn đi thật nhanh vậy. Ở bên ngoài vạn dặm, Diệp Trần cũng không tiếp tục động thủ. Hắn cho là kết quả này đã rất rõ ràng. Nếu như đối phương biết giữ lời nói thì trận tỉ thí này đã phân thắng bại rồi. Ngân xà bảo kiếm tra vào vỏ, Diệp Trần đối với Từ Tính nói: chúng ta đi. Ngày sau, hắn sẽ cùng Từ Tính bái phỏng long tộc, nhưng không phải là hiện tại. Dù sao nhân sinh của bọn hắn còn rất dài, không cần nóng lòng nhất thời. Sao chứ, ngươi chấp nhận thua sao? Sử Đào cao giọng nói. Diệp Trần quay đầu lại nói: thua chính là ngươi, ngươi đã thua rất rõ ràng rồi. Hừ, ta thừa nhận đã xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng không gây thương tổn được cho ta. Nếu đây là một cuộc chiến sinh tử thì ta nhất thời chỉ rơi vào thê hạ phong mà thôi. Ai có thể cười đến cuối cùng thì mới thật sự là kẻ chiến thắng. Sử Đào có chút biệt khuất. Nếu sớm biết Diệp Trần có thực lực cường đại như vậy thì hắn đã không nói sẽ hạn chế tu vi của mình. Bây giờ chính điều đó đã trở thành tảng đá đập vào chân của mình. Thế ngươi muốn thế nào? Diệp Trần hỏi. Chiến đấu thật sự, không hạn chế thời gian. Người thua sẽ nghe theo người thắng. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu. Sử Đào lạnh lùng nói. Ngươi thật đúng là giỏi tính toán thật. Diệp Trần sắc mặt khó coi. đối phương là Bạch Ngân Cử Long, lại phối hợp thêm đỉnh tiêm đế cấp khôi giáp. Diệp Trần muốn đả thương hắn cơ hồ là không thể nào, mà cảnh giới của mình lại kém hơn hắn đến hai trọng thiên. Khôi giáp trên người cũng chỉ là cao đẳng đế cấp khôi giáp, lực phòng ngự tất nhiên xa xa không bằng đối phương. Đánh tới phút cuối cùng thì Diệp Trần chỉ có thể bại mà thôi, không có biện pháp nào khác cả. Nếu chiến đấu trong thời gian dài, chiến lực tương đương nhau cũng không có nghĩa là không thể phân ra thắng bại. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Diệp Trần cũng không ngốc, hắn sẽ không đem mặt hạn chế của mình ra đùa giỡn. Đối mặt với loại đối thủ này, hắn sẽ chọn biện pháp rời đi. Lấy tốc độ của hắn thì đối phương khó có thể đuổi theo kịp. Điều Diệp Trần lo lắng chính là Long tộc trưởng lão Trần Thanh Hải. Trần Thanh Hải có thể thuấn di, đây là một năng lực hết sức kinh khủng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng đấy. Khí diễm màu bạc trên người Sử Đào tăng vọt, hắn đứng ở nơi đó mà trông giống như là một thái dương màu bạc vậy. Đủ rồi. Đúng lúc này Trần Thanh Hải lên tiếng. Trưởng lão. Sử Đào nhìn về phía Trần Thanh Hải. Đủ rồi, để cho bọn họ đi, chúng ta trở về. Trần Thanh Hải phất phất tay. Nhưng sắc mặt Sử Đào liền biến sắc. Trần Thanh Hải trợn mắt nhìn đối phương một cái. Chẳng lẽ ngươi đã quên các vị cao tầng đã căn dặn ngươi thế nào rồi? Hết thảy mọi thứ ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta thế nào? Ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe. Sử Đào không dám. Các ngươi đi đi. Bất quá ta hy vọng các ngươi nên hạ hồi suy nghĩ. Cô nương này thủy chung chính là một thành viên của Long tộc chúng ta. Số lượng thành viên Long tộc chúng ta đã vô cùng thư thớt, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Trần Thanh Hải đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần gật đầu. Thật ra thì chuyện này không phải là không thể nói chuyện một chút được, nhưng trước tiên thì hai bên phải đối đãi ngang hàng nhau. Lần sau nhớ không được dẫn hắn tới nữa. Diệp Trần có thể khẳng định Long tộc sẽ phái người tới lần thứ hai. Hắn không hy vọng trong đó tiếp tục có mặt Sử Đào. Tên Cử Long này quá cao ngạo, không xem ai ra gì. Ngươi. Sử Đào nghe ra đối phương đang khinh bỉ mình. Tốt. Trần Thanh Hải gật đầu. Hắn cũng cảm giác bản thân mình đã dùng sai phương pháp rồi. Chủ yếu là đối với sự tình Hoàng Kim Cử Long phối ngẫu không phải là với Cử Long. Điều đó làm cho hắn rất mất hứng. Chúng ta đi. Trần Thanh Hải bắt lấy bả vai Sử Đào, trong nháy mắt đã nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Trần cùng Tử Tính hướng phía Huyền Trọng Tinh bay đi. Chương 1410. Trùng kích sinh tử cảnh lục trọng thiên. Lục trọng thiên bên trên Huyền Trọng Tinh, Mộ Dung Khuynh Thành vẫn còn chưa xuất quan. Luận về căn cơ, Mộ Dung Khuynh Thành đến cùng kém hơn một chút so với Tử Tính. Tử Tính là Hoàng Kim Cử Long, ngay từ lúc trưởng thành liền tiến được vào sinh tử cảnh. Loại nội tình hùng hậu này không phải hắc ám ma nữ huyết thống của Mộ Dung Khuynh Thành có thể so sánh được. Trừ phi Mộ Dung Khuynh Thành có thể thực sự trở thành hắc ám ma nữ, đến lúc đó tình huống có lẽ sẽ trái lại. Hoàng Kim Cử Long so với hắc ám ma nữ lại kém hơn mấy lần. Chúng ta về trước đi. Diệp Trần đối với Tử Tính nói. Ừ, Khuynh Thành tỷ tỷ đoán chừng phải qua ít ngày nữa mới có thể đột phá đến tứ trọng thiên rồi. Tử Tính gật đầu. Ly khai Huyền Trọng Tinh, Diệp Trần lấy mì ảnh hào ra. Hai người đi vào bên trong. Bá. Mì ảnh hào không ngừng tăng tốc độ rồi cuối cùng chui vào hư không. Diễm Hỏa Tinh, Hỏa Hoa Thành. Đứng ở trên không phủ thành chủ, sau khi thu hồi mì ảnh hào, Diệp Trần cùng Tử Tính tiến vào phủ. Ngao a a a, tiếng sói tru vui sướng vang lên, một đạo hồng ảnh chạy về phía Diệp Trần. Sói con. Hồng ảnh này chính là linh thú thực mộng lang của Diệp Trần. Từ khi trở thành thành chủ Hỏa Hoa Thành, Diệp Trần đã đem thực mộng lang đặt ở trong phủ, để cho nó trông coi nơi này. Thực mộng lang tuy đã sớm trở thành yêu vương, nhưng bất quá vẫn không cách nào hóa hình. Vì vậy Diệp Trần xem như cũng hiểu được. Thực mộng lang hẳn là thuộc về một loại tinh không cử thú trong vũ trụ. Căn bản không thể hóa hình. Cả đời chỉ có thể xuất hiện bằng diện mạo yêu thú mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Diệp Trần. Kỳ thật trong lịch sử cũng xuất hiện qua một số tinh không cự thú có thể hóa hình. Tất cả đều có thực lực ngập trời, thậm chí có thể so với đỉnh phong chí tôn. Vuốt ve đầu thực mộng lang, Diệp Trần cười nói: cố gắng tu luyện để tranh thủ sớm đến ngày trở thành yêu đế nhé. Nói không chừng sau khi trở thành yêu đế thì ngươi có thể hóa hình đấy. Chủ nhân, kỳ thật thuộc hạ có thể hóa hình hay không cũng không sao cả. Quan điểm thẩm mỹ của thuộc hạ và chủ nhân không quá giống nhau đâu. Thực mộng lang cũng không ngại về hình dạng của mình. Ha ha, ta cũng thế. Phủ thành chủ rất lớn, không thua gì một tòa thành thị cự đại. Bên trong có hồ nước, có dãy núi, có không ít khu kiến trúc, thậm chí còn có cả mảng lớn thảo nguyên. Không gian cũng đủ lớn để cho mỗi người đều có khoảng sân của riêng mình. Chỉ có điều có lớn có nhỏ mà thôi. Bất quá những thứ này không phải là thứ tối trọng yếu nhất của phủ thành chủ. Quan trọng nhất chính là vô số trận pháp cùng cấm chế. Có các trận pháp cùng cấm chế này thì mới có thể bảo đảm phủ thành chủ không bị tập kích. Nếu không thì dù nơi này có tốt thì cũng không hơn gì gà đất chó kiểng. Trên thảo nguyên của phủ thành chủ, Diệp Trần đang diễn luyện không gian áo nghĩa kiếm pháp sơ y e b na huy hoàng. Trong tam đại tam chuyển cực hạn kiếm pháp sơ y e b na huy hoàng có thể nói là kiếm pháp đặc trưng nhất của Diệp Trần, là tuyệt chiêu đầu tiên mà hắn tự nghĩ ra. Mãi đến tận bây giờ, thủy chung vẫn không có giới hạn. Trong đó có công lao to lớn của không gian áo nghĩa. Nhưng bản thân kiếm pháp sơ y e b na huy hoàng mới chính là trọng yếu nhất. Phải biết rằng, nếu bản thân kiếm pháp không được tốt thì chỉ có thể dung nạp áo nghĩa rất hạn chế mà thôi. Theo lý mà nói thì tầm nhìn và sức sáng tạo tại rất nhiều năm trước sẽ rất khác so với cấp độ ở hiện tại. Bất quá kiếm pháp sơ y e b na huy hoàng lại không giống như vậy. Đây là một chiêu kiếm pháp có năng lực tiến bộ không ngừng. Sơ y e b na huy hoàng, ngay từ ý nghĩa tên gọi của nó cũng phần nào có thể thấy được sự truy cầu huy hoàng trong một sơ y e b na. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng, cho nên thần vận của nó mặc dù không cách nào gia tăng thêm, nhưng tại trên phương diện kỹ xảo lại có thể gia tăng một ít. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao nó có thể một mực theo bước cùng Diệp Trần. Sau khi không gian áo nghĩa đạt tới chín thành sơ y e b, na huy hoàng liền cần phải tiếp tục được cải tiến. Phốc phốc phốc, vung vẩy một cách đơn giản hay chỉ cần đâm thẳng thôi, lập tức tại nơi mũi kiếm tách ra một luồng sáng vô cùng huy hoàng. Nếu tinh tế quan sát sẽ có thể phát hiện cái luồng sáng huy hoàng này thần diệu vô cùng. Bên trong nó phảng phất như có ẩn chứa một khỏa tinh tú cực đại. Lúc uy năng bộc phát, cái khỏa tinh tú cực đại này sẽ bạo liệt và tách ra một sự huy hoàng cuối cùng. Vẫn chưa đủ, Diệp Trần có thể cảm giác được kiếm ý vẫn còn chưa được vận dụng hết. Nói cách khác, một kiếm này không đạt đến đầy đủ hỏa hầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ trôi qua. Trong nháy mắt, một tháng đã đi qua nhưng rốt cuộc tiến bộ của Diệp Trần vẫn rất nhỏ. Hô, thở ra một ngụm chọc khí trùng trùng điệp điệp, Diệp Trần đình chỉ thi triển kiếm pháp. Xem ra còn thiếu một cơ hội nào đó rồi. Ngân xà bảo kiếm được tra vào vỏ, Diệp Trần đi về hướng địa điểm Từ Tính đang tu luyện. Bên kia thảo nguyên, Từ Tính đang một lần lại một lần vung quyền. Tất cả quyền phong được phát ra lập tức hóa thành khí kình kim sắc long ảnh, quét ngang tám phương. Có thể nhìn ra được, Từ Tính vẫn chưa vận dụng đến long lực cùng võ đạo ý chí. Nếu không thì uy năng không có khả năng chỉ có một chút như vậy. Tam giai thánh long quyền ư? Diệp Trần nhìn ra một chút sự tình. Rất hiển nhiên, Sử Đào thi triển ra ngũ giai thánh long quyền đã để cho Từ Tính có được một ít cảm ngộ. Tại trên cơ sở nhị giai thánh long quyền đã có thêm một bước tiến. Từ đó tự mình sáng tạo ra tam giai thánh long quyền. Tuy nói còn chưa biết cái tam giai thánh long quyền này có phải là chính tông hay không, nhưng đến cùng khi đạt đến một bước này thì chiến lực của nàng đã gia tăng gấp bội rồi. Tử tính có ngộ tính cũng rất cao minh ạ. Diệp Trần trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Diệp Trần. Tử tính phát hiện Diệp Trần đến, liền ngừng lại. Đây là tam giai thánh long quyền của nàng sao? Diệp Trần hỏi. Tử tính gật gật đầu. Giữa nhị giai thánh long quyền và ngũ giai thánh long quyền có chênh lệch rất lớn, bất quá quyền ý lại giống nhau. Tứ giai thánh long quyền muội suy diễn không ra, nhưng tam giai thánh long quyền thì vẫn có thể đấy. Một vài ngày kế tiếp, có lẽ nhóm sứ giả thứ hai của long tộc sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng bọn họ nói chuyện một cách êm thắm. Long tộc ở vào thanh long tinh vực, việc qua lại cần không ít thời gian. Mà Tử Tính tại bên trên man hoang tinh ở chân linh thế giới đã đem lực lượng áo nghĩa tìm hiểu đến tình trạng rất cao thâm. Quyền ý của Thánh Long Quyền tuy không nói là đã rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng đã đạt đến tình trạng cưỡi ngựa xem hoa rồi. Nếu không cũng đã không có khả năng nhìn ngũ giai Thánh Long Quyền một lần mà có thể suy diễn ra quyền ý của tam giai Thánh Long Quyền. Một khi đạt được tinh ý quyền pháp ở phía sau của Thánh Long Quyền thì đừng nói là 10 hạng đầu của Thiên Vương bảng, đệ nhất cũng là có khả năng rất lớn đấy. Tử Tính cũng không nói gì, kỳ thật nếu như không phải đối phương quá mức bá đạo, vinh váo hung hăng, thì đi đến đó xem cũng không sao, nàng cũng muốn nhìn một chút những cử long kia có giống như mình hay không. Diệp Trần sao lại không nhìn ra tâm tư của Tử Tính, trầm ngâm nói: Huyên cần phải về thần chi nhạc viên một chuyến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau ta sẽ trở lại. Hắn có ý định trùng kích sinh tử cảnh lục trọng thiên. Chân nguyên của sinh tử cảnh ngũ trọng thiên và sinh tử cảnh lục trọng thiên có độ tinh khiết và độ hùng hậu chênh lệch nhau trên dưới 10 lần. Một khi tấn phong thì biên độ tăng thực lực lên là rất lớn. Đến lúc đó càng có thể khống chế tốt vĩnh xạ đế kiếm cùng hỗn nguyên nhất khí khải. Thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa, ít nhất lực lượng cũng sẽ đủ dùng. Vâng, chàng yên tâm, thiếp sẽ thường xuyên đi huyền trọng tinh, nhìn xem Khuyên Thành tỷ tỷ có xuất quan hay không. Tử Tính tựa hồ cũng biết Diệp Trần nghĩ gì. Ngay ngày hôm đó, Diệp Trần liền trở về thần chi nhạc viên. Tầng 2 thời gian tháp, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cố gắng vận chuyển chân nguyên. Một lần lại một lần, lần sau đều muốn nhanh hơn một tia so với lần trước. Đối với căn cơ sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, Diệp Trần đã tôi luyện rất vững chắc từ trước đó vài năm, cũng thường xuyên lợi dụng thời gian tháp để rèn luyện chân nguyên. Lần này tại hạch tâm chi địa của Huyền Vũ phế tích đã gặp được quyền ý chí tôn còn sót lại, nên chân nguyên cùng tinh thần của Diệp Trần lại lần nữa được tôi rèn. Đến giờ phút này, hắn đã có 10 phần 10 nắm chắc có thể trùng kích lục trọng thiên cảnh giới rồi.